cái vụ Thiên Thắng, cái pay của cái pay nó đang bị lỗi đó em, pay đang bị lỗi. Pay đang bị lỗi cho nên anh đang xử lý. Xin phép của YouTube đã được khởi chạy. Xin phép anh chị em rót miếng nước. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Truyện Ma Kinh Dị Người Điên Báo Thù của tác giả Trần Đăng Linh. Để ủng hộ tác giả Trần Đăng Linh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của bé Đăng Linh mà tụi đã dán ở cái phần mô tả của video ở bên fanpage và cả bên YouTube đều có. Thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của bé Đăng Linh. Ở trên đó có rất là nhiều những cái tác phẩm khác của Đăng Linh rất là hay, rất là ấn tượng. Cũng xin bật mí là bé Đăng Linh viết rất là nhanh và cũng có những cái tác phẩm chất lượng rất là tốt. Thì các bạn có thể đọc thêm ở đó. Chia sẻ các tác phẩm của Đăng Linh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và cũng đừng quên để ủng hộ A Tuấn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tắt tên những đứa hay nghe chuyện ma vào đây và hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ tập cuối của chuyện ma Đám Người Điên Báo Thù của tác giả Trần Đan Linh xin phép được bắt đầu. Tiêu Sinh và ông lão hôm nay đi ra ngoài mua đồ để chuẩn bị về lập đàn cúng, giải trừ những con ngải còn sót lại ở trong nhà. Hơn nữa, mục đích lần này đi là để phá lão thầy pháp độc ác kia, để cho lão không còn cơ hội hại người nữa. Thi thoảng, Tiêu Sinh lại liếc sang nhìn ông lão như muốn hỏi điều gì đó. Thế nhưng mỗi lần nhìn sang, đều cảm giác như là ông đang nhắm mắt, tay đang bấm chuỗi hạt mà niệm Phật. Thái độ đó của ông lão, Tiêu Sinh cũng biết. Ngay cả trong bụng của ông ta cũng đang nghĩ. Ông lão cũng hiểu. Chú muốn trả thù sao? Dạ, tôi... Nếu như cứ trả thù qua trả thù lại, thì chẳng phải là chúng ta cũng xấu như vậy sao? Con người cần nhất là ở chữ nhẫn. Chú không cần phải ra tay, ắt có người làm thay chú. Tiêu Sinh nghe vậy thì ngạc nhiên. Ý của cụ là sao? Ông lão vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Cổ sẽ quay lại đây, và đến lúc đấy thì cũng chẳng ai cản được. Cũng chỉ có chú mới làm cho cổ dừng tay. Âu nó cũng là ác giả ác báo, gieo nghiệp thì phải trả nghiệp. Cụ nói sao? Tôi không hiểu. Ta cũng chỉ nói được như vậy thôi à. Thiên cơ bất khả lộ. Ngày mai đọc báo, chú khắc rõ. Tiêu Sinh đành im lặng. Ông cũng không dám hỏi thêm, bởi vì ông lão đã nói ra như vậy. Tiêu Sinh mơ hồ mọi thứ. Đúng là mình đang tính trả thù ông Lâm, để cho tập đoàn ấy bị phá sản. Tiêu Sinh cũng thừa sức và bản lĩnh để làm như vậy. Thế nhưng làm như vậy xong, liệu mình có sống được hay không? Còn biết bao nhiêu nhân viên vô tội khác phải mất việc vì chuyện này. Họ không có tội, họ vẫn còn phải có gia đình để gồng gánh. Họ cần phải kiếm tiền để nuôi người thân. Nghĩ đến việc trả thù cá nhân mà làm cho bao nhiêu người vô tội liên lụy, Tiêu Sinh không nỡ. Điều quan trọng nhất lúc này không phải là việc trả thù. Ông ta đang lo cho sự an nguy của Thục Như và Hiền. Ông cũng cầu trời niệm Phật mỗi một ngày để họ được bình an. Ngồi bên cạnh, mặt của ông lão giãn ra. Làm tốt lắm. Chú biết nghĩ cho người khác, sau này ắt làm lên việc lớn. Chiếc xe dừng lại ở một con phố chuyên bán đồ thờ cúng. Họ đi vào mua cần những thứ cần thiết chuẩn bị cho cuộc đại chiến với lão thầy pháp nọ. Trong khi Tiêu Sinh và ông lão đi mua đồ, ở nhà, Nam đang vơ vét quần áo và những đồ vật có giá trị nhằm tẩu thoát khỏi đây. Hắn đã ngửi được mùi nguy hiểm và muốn cao chạy xa bay. Ở bên kia, bây giờ đã là nửa đêm, đang ngủ. Bỗng nhiên Nguyệt cảm thấy khó thở, cơ thể của cô ta nặng trĩu, mơ hồ như là có ai đó đang đè lên người của mình. Nguyệt hé hé mắt rồi bỗng nhiên giật nảy mình lên. Cô ta bị một cái bóng trắng xiết cổ, mặt của Nguyệt xanh như là tàu lá. Cái bóng trắng kia khuôn mặt cũng tái mét, cắt không còn giọt máu, nhưng trên miệng lại nhểu một vệt đỏ lầm lòm, đang nhìn chằm chằm vào Thu Nguyệt cười ma mị. Ta thích cơ thể cô, ta thích cơ thể của cô. Thu Nguyệt vùng vẫy chống cự, cô gỡ bàn tay lạnh lẽo ghê rợn kia ra khỏi cổ của mình. Ấy thế nhưng không được, bàn tay ấy càng lúc càng siết chặt lại. Nguyệt lè lưỡi muốn tắt cả thở, tưởng chừng như mình sắp chết thì bỗng nhiên bàn tay kia lại lấy lỏng ra. Nguyệt từ từ thở đều, liếc nhìn cái bóng kia, nói trong sợ hãi. Cô là ai? Cô là ma phải không? Cô cút đi. Người đàn bà kia nhìn Nguyệt, cười nhếch mép, đưa tay lên vặn cái đầu của mình răng sắc. Cái đầu của cô ta đột nhiên xoay 180 độ từ đằng trước ra đằng sau, đoạn dùng tay nhấc bổng cái đầu của mình lên. Cái đầu ở trên tay của ma nữ chỉ còn lại khuôn mặt và bộ tóc, cùng với cái miệng vẫn nhoẻn ra nhìn Thu Nguyệt cười ma mị. Nguyệt hét lên. Không, đi mau đi, đổ ma quỷ, cút đi. Ông Lâm nghe tiếng con gái hét liền lao vào đập cửa. Nguyệt, Nguyệt ơi, con làm sao thế? Nguyệt ơi, mở cửa cho ba. Nghe tiếng người ở bên ngoài, ma nữ cầm cái đầu trên tay, từ từ lùi dần vào trong bóng tối ở góc tường. Ông Lâm gọi người giúp việc, tìm chùm chìa khóa, đem lại, mở cửa chạy vào. Thấy con gái đang trùm chăn kín đầu, cơ thể của cô run lẩy bẩy. Ông Lâm tiến lại bên con, kéo chăn của Thu Nguyệt ra. Cút đi, đổ ma quỷ. Ông Lâm phải ghì chặt vai của con mà hét lên. Là ba đây, tỉnh lại đi nào con ơi. Nghe tiếng của cha, Nguyệt từ từ tỉnh lại, đầu óc rối tung như là kẻ tâm thần vậy. Miệng cứ lảm nhảm. Con phải giết cô ta thôi, con phải giết nó. Nó chết thì con mới không gặp ác mộng được. Con phải giết nó, cha ơi. Cha ơi, con phải giết nó. Nó phải chết đấy. Con phải giết chết nó đấy cha ơi. Nhìn con gái, ông Lâm lắc đầu. Cứ ngỡ kế hoạch mà ông ta vẽ ra là hoàn hảo, nhưng ai ngờ nó chẳng giải quyết được gì cả. Nếu như ông ta không lấy lòng tham mà để cho con gái của mình kết hôn với Nam, thì có khi nó đã không phải điên điên dở dở như vậy. Bây giờ ông Lâm đã có chút hối hận, nhưng có lẽ cũng đã quá muộn rồi. Sáng ngày hôm sau, ông lão chờ giờ hoàng đạo, bắt đầu lập đàn cúng. Tiêu Sinh cũng đã biết Nam bỏ trốn, nhưng ông cũng không thèm cho người tìm, bởi vì biết lưới trời khó thoát, ắt là sẽ phải nhận lấy hậu quả cho những sai trái mà hắn làm. Giờ đây Tiêu Sinh đang tập trung vào lễ cúng, mong muốn nhanh chóng tìm được Như và Duy. Ở bên kia, lão thể pháp và ông Lâm cũng không biết là Tiêu Sinh đang lập đàn phá họ. Ông Lâm ở nhà đi tới đi lui, đang vô cùng khó chịu, nhiều lúc muốn nổ tung cả đầu vì căng thẳng. Ông ta vẫn cau có chuyện bị lão thầy pháp lừa lọ thuốc. Thế nhưng thật ra là lời thầy pháp không sai, chỉ là vì ông Lâm gặp xui, Tiêu Sinh lại được một thầy tu đạo lâu năm ra tay giúp sức. Sự nghi ngờ thất vọng của ông Lâm đẩy ông Lâm cùng với thù hận hiểu lầm dồn sang lão thầy pháp. Sẵn máu sôi trong người, liền gọi cho A Ngưu và Tuấn. Mày qua nhà tao gấp, chúng ta đến Thiên Tân một chuyến. À mà còn nữa, nhớ gọi thằng Ngưu nữa, chuẩn bị một trận công kích cho tao. Không đợi Tuấn trả lời, ông Lâm cúp máy bỏ đi thay đồ. Một lúc sau Tuấn và A Ngưu cũng tới. Ông ta ra lệnh đưa ông ta gấp đi Thiên Tân. Ông ta muốn trừng phạt kẻ đã coi thường mình. Có lẽ cái nỗi nhục mà Tiêu Sinh đem lại, ông ta đổ hết lên đầu của lão thầy pháp nọ. Chờ cha ra khỏi nhà, Thu Nguyệt cũng lấy xe đi đến thẳng nhà thương điên của bà Phương nhằm để xử lý Thục Như. Cái gai ở trong mắt mà cô muốn nhổ bỏ từ lâu. Nếu như không phải là ông Lâm ngăn cản mình giết Thục Như thì có lẽ thật sự là Nguyệt đã xuống tay. Cả nhà thương điên bị một phen hoang mang ghê rợn khi phát hiện ra xác của y tá nằm chết đầy rùng rợn dã man trong vũng máu. Có người chạy đi tìm bà Phương thì vừa nhìn thấy ở trong phòng tắm đã lăn ra ngất xỉu. Xác của bà Phương bị treo tòn ten ở trên cửa sổ, hai mắt bị khâu rúm lại vòng qua miệng, nguếch tận đến mang tai, trông khủng khiếp rúng gió. Ở trên cơ thể của bà ta còn bị đến hàng chục cái móc câu móc qua da thịt kéo treo lên. Bà Phương bị chết vì một kết vết cắt ở cổ họng cắm sâu qua động mạch, máu chảy cho đến chết. Cảnh sát đến gom lại ba thi thể, họ bắt giữ những người có liên quan và quyết định chuyển những bệnh nhân này qua những trung tâm điều trị khác. Bởi vì lý do cảnh sát thu thập được nhiều bằng chứng, ở đây bà Phương dùng cực hình để đón tiếp bệnh nhân một cách tàn độc, một cách mất nhân tính, vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng. Hiển cũng thoát được trong đợt này, chỉ có Thục Như là chạy trốn. Cô không muốn sự giúp đỡ của họ nữa, bởi vì bây giờ trái tim của Thục Như đang chất chứa quá nhiều căm phẫn. Lúc Nguyệt tới cũng là lúc cảnh sát khiêng những cái xác ra xe. Bất ngờ vì có người chết, cô chạy lại chỗ viên cảnh sát. Này, ở đây có chuyện gì vậy? Ở đây có chuyện gì? Viên cảnh sát quay đầu nhìn, nghi ngờ hỏi. Cô là ai? Nếu như cô không có phận sự thì mời cô về, chúng tôi còn làm việc. Nguyệt lùi lại, hai tay siết chặt vạt áo, ánh mắt vẫn đảo quanh tìm xem Thục Như ở đâu. Cô ta biết nếu như Thục Như rơi vào tay cảnh sát thì cha của cô ta sẽ nguy mất. Đi ra một chỗ vắng, gọi điện cho ông Lâm. Ấy thế nhưng chuông đổ mà ông Lâm không có nghe máy, đáp lại chỉ là những tiếng tin tít kéo dài. Bực mình cất điện thoại, miệng lẩm bẩm. Tại sao bà không nghe máy chứ? Bà có biết là có chuyện lớn rồi hay không? Bất chợt, Nguyệt giật mình bởi vì cảm giác như là có ai đó vừa mới lướt qua mặt, sau đó biến mất trong bụi cây. Một nỗi ghê rợn ùa về. Nguyệt cố hỏi một câu hỏi lớn để xoa tan bầu không khí. Ai đấy? Ở đây có ai vậy? Có ai cần giúp đỡ gì không? Chờ mãi không có câu trả lời, Nguyệt chạy một mạch về chỗ đông người. Sau vài giờ khám xét nhà thương điên, cảnh sát cũng xong việc hiện trường. Hai chiếc xe chở bệnh nhân đi sau chiếc xe cảnh sát dẹp đường inh ỏi. Bây giờ nơi này nhìn thật đáng sợ, ảm đạm, lạnh lẽo. Nó không như lúc bà Phương còn sống nữa. Chờ xe cảnh sát khuất bóng, Nguyệt bắt đầu đi vào, bước vào bên trong nhà thương điên. Không thấy cảnh sát đưa Thục Như ra, Nguyệt vẫn nghi ngờ là Thục Như vẫn ở đâu đó quanh đây. Tiếng guốc khu ở trên sàn nhà, dọc theo hành lang của cái bệnh viện tâm thần, đến đáng sợ. Trong lúc Nguyệt đi tìm Thục Như, ở bên ngoài, Nguyệt không biết rằng Thục Như đã mở cốp xe, chui vào bên trong, nằm im trên xe của Nguyệt. Thục Như muốn quay lại thành phố nhằm báo thù. Ông Lâm và đàn em bây giờ đã tìm đến nhà của lão thầy Pháp. Lão thầy Pháp bất ngờ vì thấy ông Lâm xuất hiện lúc này. Ông Lâm hất hàm ra hiệu cho thằng A Ngưu bắt giữ lão thầy Pháp. Lão thầy Pháp hoang mang. Các người làm gì thế này? Ông Lâm giận dữ mà rít lên. Làm gì à lão già? Lão đừng tưởng là kiếm tiền ở chỗ Lâm Chí Bình ta dễ à. Lão lừa ta mua mấy cái ngải chết tiệt, báo hại ta tốn thời gian tiền bạc, còn nhục nhã hơn là bị thằng danh con kia nó xem thường. Lão thấy lão có đáng chết không? Ta không lừa ai cả. Anh có nhầm không? Ngải ta bán cho rất nhiều người, đến giờ họ vẫn thành công. Ông Lâm tiến lên bóp cằm của lão thầy Pháp, trợn mắt nghiến răng. Đồ khốn, đến bây giờ còn xảo miệng. Người đâu, đập phá hết nơi này cho tao. Đập được cái gì thì cứ đập, không cần phải nương tay. Bấy giờ ở bên nhà của Tiêu Sinh cùng với ông lão thầy Pháp đang ngồi cúng, ông lẩm bẩm những câu thần chú mà Tiêu Sinh nghe không rõ. Chỉ biết một hồi giông bão kéo đến ùn ùn, che khuất cả một bầu trời vốn dĩ đang nắng rực rỡ. Những cái đĩa đặt trên bàn bỗng nhiên cứ rung lên bần bật, nhưng cũng không có di chuyển đến nơi khác. Ở bên kia, bỗng nhiên mây đen từ đâu kéo đến, che phủ kín hết toàn bộ khu vườn và cái ngôi nhà nhỏ của lão thầy Pháp. Lão ta quay mặt phắt ra bên ngoài. Không xong rồi, không ổn rồi, có người đang phá ta. Nếu như các người không thả ta ra thì các người cũng chịu chung số phận. Thả ta ra. Sẵn cơn giận chưa nguôi, ông Lâm đạp thật mạnh vào bụng của lão thầy Pháp mà rít lên trong cơn giận dữ. Lão khốn, là ông trời giận mày vì dám buôn bán ngải trái phép. Mày lừa biết bao nhiêu người rồi, cho mày chết mẹ mày đi. Đoạn lão thể pháp bị A Ngưu giữ chặt, không thể làm phép được. Ở bên kia, Tiêu Sinh và ông lão vẫn đang ngồi nhắm mắt để thỉnh thần. Mồ hôi trên trán của ông lão vã ra như tắm. Đột nhiên ông lão đưa hai ngón tay lên trán, chỉ thẳng vào ban thờ trước mặt mà hô to phá một tiếng. Tức thì ở bên nhà của lão thầy Tà, một cơn gió mạnh lật tung tất cả mọi thứ ở trong phòng. Cái giường gỗ ở trong căn phòng rung lắc lên bần bật đến nỗi bật tung cả nắp. Nhiều khí thể màu đen từ bên trong bay ra, phút chốc bao phủ kín cả căn phòng. Lão thầy Tà hét lên: "Thả tao ra, nếu không các người cũng chết hết cả lũ, thả ra." A Ngư thấy lạ, ngó đầu vào bên trong. Rất nhanh nó lùi bật lại, kêu lên: "Ông chủ, bên trong là một cái đầu người, là một cái đầu người." Ông Lâm tò mò chạy vào xem thì nhận ra quả thật là đúng một cái đầu người. Cái đầu này còn mới, nó khác hẳn với cái sọ người mà hôm bữa lão thầy Tả cho ông xem. Quay lại nhìn chằm chằm vào lão thầy Pháp, ông Lâm hỏi: "Thì ra là ông giết người lấy thủ cấp để luyện tà ma, là bùa mê thuốc lũ à, toàn là cái thứ lừa bịp người à?" Lão thầy Pháp vẫn dễ dụa hét lên: "Thả ta ra, nếu không cập sức bao nhiêu năm nay của ta là đổ sông đổ bể." Mùi tử khí hôi thối bốc ra từ trong căn phòng làm cho đám người của ông Lâm nôn nọe. Ở bên nhà của Tiêu Sinh, ông lão vẫn tiếp tục đọc thần chú để phá ngải. Ở trên ban thờ, mọi thứ cứ rung lên bần bật không ngớt. Ông thầy đọc càng ngày càng nhanh. Trời không mưa, ấy thế nhưng bây giờ thì sấm chớp đã bắt đầu nổi lên đùng đùng. Mây đen gió lớn cứ thế ùa tới. Ở bên kia, lão thầy Tà dẫy đành đạch: "Thả ta ra mau, thả ta ra mau, nếu không thì chết hết cả lũ, cả lũ." Bấy giờ thì ông Lâm bắt đầu rợn người, mồ hôi lạnh vã ra, rút cái khăn lau qua khuôn mặt. Thằng A Ngưu vẫn đứng bên cạnh cái giường, nó bỗng nhiên thấy cái gì đó nhúc nhích. Cái giường phát ra những tiếng động nghe đến nổi cả da gà, giống như là móng tay của con người cào vào gỗ. Những tiếng ken két đến đáng sợ vang lên. Thằng Ngưu tò mò bước lại gần, nó thấy nguyên cả mấy bàn tay đang bấm vào thành cái dương mà cào đến bật cả máu. Khắp căn phòng bắt đầu vang lên những tiếng cười ma quái. Thậm chí đứng ở bên ngoài, ông Lâm cũng nghe thấy rõ những tiếng cười ấy. Tiếng cười cất lên vang vọng giống như là một đại tà thần được giải thoát khỏi đây vậy. "Thả tao ra, lũ khốn các người, thả ra, nếu không thì chết cả lũ bây giờ." Nói xong, lão thầy Tà vùng ra, lao thẳng vào trong căn phòng, chỗ thằng A Ngưu đang đứng. Lão rút ra một lá bùa màu vàng, đưa lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Ở bên này, cơ thể của ông thầy Pháp cũng rung lên bần bật. Ông quay sang nói với Tiêu Sinh: "Mau cắt máu của chú nhỏ lên cái đĩa âm dương, chỉ 3 giọt là đủ. Hắn đang làm phép chống, nhanh lên kẻo không kịp." Tiêu Sinh chồm lên, dùng dao cứa vào tay mình chảy máu, nhỏ vào trong cái đĩa âm dương đúng 3 giọt, đứng lùi lại. Ông thầy đứng dậy đốt lá bùa trên tay, ném luôn vào bên trong, lại tiếp tục lẩm bẩm đọc thần chú. Ở bên kia, lão thầy Tà bị một cú đánh bất ngờ, miệng phun ra một búng máu đen xì xì. Những vong hồn từ trong cái dương bắt đầu lồm ngồm bỏ ra. Chúng nhìn lão thầy Tà, cười ma mị. Lão thầy Tà run rẩy, làm rơi cả lá bùa trên tay, ôm ngực: "Ta không thể thất bại, chỉ một chút nữa thôi là ta cũng đạt đến cảnh giới cao nhất rồi." Lời vừa dứt, đám oan hồn bắt đầu chồm lên người của lão thầy Tà. Kẻ siết cổ, người dùng móng tay nhọn cắm ngập vào đầu của lão, người thì cầm cổ của lão bắt đầu vặn, kêu lên răng rắc. Cho đến khi lão thầy Tà tuyệt khí, đôi mắt trợn tròn, cái đầu vặn ngoẹo sang một bên, cái lưỡi thè lè dài đến cả tấc. Thằng Ngưu bây giờ mới quay lại gào lên: "Ông chủ ơi, mau rời khỏi đây, ở đây không ổn rồi." Tuấn lập tức nắm lấy tay của ông Lâm: "Mau mau, ra xe ông chủ." Cho đến khi thằng A Ngưu chạy ra, thì cánh cửa phòng từ từ khép lại, dông gió bắt đầu tản đi. Cả đám lập tức phóng xe chạy về, không cả dám quay đầu lại nhìn. Khi lão thầy Tà vừa chết, thì hồn ma ở bên cạnh Thu Nguyệt bỗng nhiên hét lên một tiếng rồi tan biến. Ở trong cốp xe đằng sau, Như vẫn đang nằm ngủ ngon lành sau biết bao nhiêu biến cố đau khổ. Cô cần nghỉ ngơi để tiếp tục bước vào con đường đã chọn, con đường trả thù những kẻ đã hại cô. Ở nhà của Tiêu Sinh, ông lão ôm ngực nằm vật ra đất. Tiêu Sinh hoảng hốt chạy lại đỡ ông: "Cụ ơi, cụ có sao không? Cụ ơi." Ông lão mắt nhắm nghiền. Tiêu Sinh bế ông cụ vào trong phòng nằm nghỉ. Đang định quay đi thì ông cụ kéo tay lại: "Mọi chuyện đã ổn. Chú đem tất cả những thứ vừa cúng đốt hết đi. Ta bị hao tổn khí lực một chút thôi, nghỉ ngơi vài hôm thì khỏe." Tiêu Sinh gật đầu. Ông lão nói xong thì buông tay Tiêu Sinh, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Về phần Nam cũng không biết trốn đi đâu. Hắn ta quay về đến nhà của Nguyệt để tìm. Bà giúp việc nói là cô Thu Nguyệt đang đi vắng. Nam đành về tìm một quán nước khuất ở ven đường, ngồi đợi Thu Nguyệt về. Nhìn Nam lúc này nhếch nhác, hắn đã rơi vào bước đường cùng. Nhìn thấy xe của Thu Nguyệt về đến cổng, Nam liền đứng dậy định chạy ra. Thế nhưng nụ cười trên môi của Nam chưa kịp nở thì khựng lại. Không may là xe của ông Lâm cũng vừa về đến. Thấy cha, Nguyệt hốt hoảng: Bà ơi, xảy ra việc lớn rồi." Ông Lâm bực bội: "Đã có chuyện gì hả? Nói bà nghe." "Bà ấy, là bà ấy..." "Chuyện gì?" "Bà ấy, bà Phương chết rồi." Ông Lâm ngạc nhiên hỏi lại: "Làm sao mà đột nhiên chết? Ai đã làm chuyện này? Còn nó đâu?" Nguyệt kéo ông Lâm vào nhà, ném chìa khóa lại cho Tuấn, bảo anh ta chạy xe vào. Vào đến trong, Thu Nguyệt mới thở hồng hộc: "Con biết, khi con đến nơi thì cảnh sát đã ở đây đó, có tất cả 3 người chết. Số bệnh nhân bị đưa đi cũng nhiều, các điều dưỡng y tá đều bị bắt hết để điều tra. Nó cũng mất tích không có dấu vết. Điều lạ là trong đám bệnh nhân đưa đi con đã xem rồi, không thấy đâu bà." Nghe Thu Nguyệt nói, lông mày của ông Lâm cau lại, đôi mắt híp đăm chiêu suy nghĩ. Một lát sau ông nói: "Yên tâm đi, trại sập ở đây có 3 lò, nhưng mà từ giờ 3 cấm không được gặp thằng Nam nữa. Nó là thằng vô dụng thôi." Nguyệt lắc đầu: "Không, con yêu anh ấy. Nếu mà lần này ba còn chia rẽ chúng con sẽ bỏ đi không bao giờ về nữa đâu." Nói xong, Nguyệt ngúng nghẩy bỏ lên phòng. Nhìn theo con gái, ông Lâm thở phào lắc đầu. Điều bây giờ ông ta lo lắng nhất chính là sự biến mất của Thục Như. Lỡ đâu Tiêu Sinh tìm ra cô ta thì ông cũng khó lòng mà thoát tội. Ông Lâm biết Tiêu Sinh không phải là kẻ khờ. Rít một hơi thuốc, ông Lâm gọi Tuấn và thằng A Ngưu. Hai thằng mày, vào đây, tao cần bàn việc. Cả hai bước vào, ông Lâm bảo hai người ngồi xuống, liếc nhìn nhau. Hai thằng không dám ngồi ngang hàng. Tuấn lên tiếng. Dạ ông chủ, có việc gì cứ căn dặn, chúng tôi đứng nghe cũng được. Tao bảo ngồi thì ngồi đi. Cả hai nghe lời, ngồi xuống trước mặt của ông Lâm. Ông ta mới chậm rãi. Thiền Tuấn, anh đi nghe để xem tình hình bên Tiêu Sinh. Dạo này hắn làm gì, đi đâu, gặp những ai. Nếu mà thấy hắn ta đã tìm ra con bé đó, thì tìm người giết hắn đi, tránh đêm dài lắm mộng. Còn A Ngưu, mày cho đàn em lùng sục, dù có lật tung cái thành phố này, thì cũng phải tìm bằng được nó cho tao, trước khi nó và cảnh sát tìm ra, hiểu chưa? Cả hai gật đầu, quay đi. Ở bên ngoài Thục Như đã tỉnh, hé cốp xe, nhìn ra ngoài. Đúng lúc Tuấn và A Ngưu đi tới, Thục Như vội vàng đóng nắp thùng xe lại, không để cho hai tên kia phát hiện. Ấy thế nhưng động tác ấy cũng không qua được mắt của A Ngưu. Nó đi vòng quanh xe một lượt, đặt tay sau cốp định lật lắp, thì ở trên lầu Thu Nguyệt nói vọng xuống. Này, tránh xả xe của tao ra, ba tao giao việc cho mày, mày còn không mau đi làm, mày ở đấy làm gì? Nghe Thu Nguyệt nói vậy, thằng A Ngưu rụt tay lại. Tuấn vỗ vai của A Ngưu. Đi thôi, đừng có chọc giận cô chủ. Nhưng mà tao thấy người trong xe, tao thấy nó còn từ từ khép lại đó. Tuấn vừa kéo A Ngưu vừa nói. Chắc là thằng Nam, cô chủ không muốn ai thấy. Thôi kệ, mình đi đi, cô chủ đã bảo rồi. Ở trên kia, Thu Nguyệt lấy quần áo đi tắm. Cô ta muốn thư giãn một chút cho bớt mệt mỏi. Đứng ngắm nhìn cơ thể trần trụi của mình trong gương, cô ta lại nhớ đến Nam. Đôi tay mân mê cặp ngực căng cứng, cái lưỡi thè thè liếm quanh môi gợi tình. Thế nhưng bất giác, Nguyệt giật mình, loáng thoáng nhìn thấy một khuôn mặt, tóc tai rũ rượi che kín. Ở trên tay cầm một con dao nhọn hoắt sáng loáng, phản chiếu sau tấm gương. Hốt hoảng, Nguyệt vội vàng lấy khăn tắm quấn quanh, quay lại đằng sau nhìn về hướng ấy. Ấy thế nhưng chẳng có ai cả. Nguyệt chột dạ. Ai vậy? Ai vậy? Cô là ai? Sao lại vào được nhà tôi? Đáp lại Thu Nguyệt chỉ là sự im lặng. Ở ngoài cửa, bà giúp việc lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy. Tiểu thư, tôi đem rượu vang lên cho cô. Nguyệt giật mình vì nghe tiếng của bà giúp việc. Cô nói vọng ra. Bà vào đi. Bà giúp việc vừa vào, có thêm động lực để bớt sợ. Thu Nguyệt mạnh dạn lật tung những tấm rèm, ngó qua từng ngóc ngách, mở từng cánh tủ. Thế nhưng hình bóng cô gái vừa nãy dường như đã bốc hơi, không thấy đâu hết. Bà giúp việc thắc mắc. Dạ, cô chủ, cô cần tìm gì để tôi tìm giúp? Nguyệt quay lại. Bà có thấy người lạ nào ở trong phòng này không? Tóc cô ta dài quá vai, mặc cái đầm màu trắng dơ bẩn và... Bà giúp việc ngơ ngác. Tôi không có thấy. Nhưng mà ở trong nhà mình thì làm sao mà có người dơ bẩn được? Cô chủ yên tâm, Tôi xuống bảo cả ông vườn sẽ đi tìm quanh nhà xem. Nói xong, bà xin phép đi ra. Thu Nguyệt cũng không dám nói câu. Trên tay cô ta còn cầm thêm một con dao nhọn. Có khi là hoa mắt thật. Mùi sữa tắm thơm nức ở trong bồn tắm tỏa ra dễ chịu. Cầm ly rượu trên tay đặt cạnh trên bồn tắm, cô ta cởi cái khăn tắm quấn ở trên người, bước vào ngâm mình. Sau mấy lần hụp xuống, lấy lại tinh thần trong dòng nước mát, khi Thu Nguyệt nhô lên khỏi mặt nước, bọt sữa tắm còn đang bám trắng khắp cả mặt, đưa tay vuốt nhẹ nhẹ, thì loáng thoáng trong cái sự cay mắt của bọt sữa tắm, cùng với nước vẫn đang chảy ròng ròng, bất ngờ Thu Nguyệt lại thấy loáng thoáng một hình bóng. Là một cô gái đang đứng đằng sau tấm rèm bên cửa sổ, mập mờ. Chắc chắn một điều là cái hình bóng người đàn bà kia đang muốn nhìn chằm chằm vào đây. Lần này thì Thu Nguyệt không dám cất tiếng. Cô ta ngả lưng sau thành bồn tắm, cầm ly rượu đưa lên miệng từ từ thưởng thức. Dường như những ngày tháng vừa qua chung sống chung với hồn ma của người đàn bà nuôi ngải làm cho Thu Nguyệt chẳng biết vì sao dường như quen với những thứ ma mị ấy. Hình bóng người con gái vẫn đứng sừng sững đằng sau tấm rèm, nhìn Thu Nguyệt đầy căm phẫn. Cô đưa tay vén mái tóc của mình, lộ ra khuôn mặt đầy sẹo, u ám. Dưới ánh đèn hắt ra, bấy giờ thì Nguyệt nhận ra chính là Thục Như. Đôi mắt của Thu Nguyệt trợn trừng, tay run bần bật, đánh rơi cả ly rượu. Nguyệt run run chỉ tay. Cô là... Vừa dứt lời, Thục Như biến mất, chỉ còn lại tấm rèm vẫn đang lay động. Nguyệt run cầm cập bước ra ngoài, còn thậm chí không cả kịp dội đi những xà phòng ở trên người, mặc lại quần áo, tông cửa chạy ra, kêu lên. Bà ơi, cô ta ở đây, cô ta ở trong nhà mình. Nghe tiếng con gái la thất thanh, ông Lâm đang đứng ngoài sân, liền chồm vào. Nguyệt ôm chầm lấy cha, trong khi người vẫn còn ướt bè bét. Cô ta chưa chết đâu ba ơi. Cô ta đang ở đây ấy ba ơi. Còn lại làm sao thế? Người ngậm đầy xà phòng thế này, ở đây ngoài ba ra thì làm gì còn ai nữa đâu. Chỉ tay lên trên phòng mình, Nguyệt nói. Ba ơi, ở trên đó, cô ta ở trên đó đó ba. Ông Lâm nhiều dìu con gái lên phòng, mở cửa. Bây giờ đập vào mắt của cả hai người là một dòng chữ được viết bằng son ở dưới sàn gỗ. Chúng mày phải chết. Nguyệt run cầm cập, đôi mắt đảo xung quanh nhìn xem có ai hay không, miệng run lẩy bẩy. Là cô ta, bà ơi, là cô ta thật đấy. Con đã nhìn thấy cô ta thật đấy bà ơi. Trong lúc họ còn đang hoang mang, Thục Như ở vườn sau mở cửa phụ bước ra khỏi ngôi nhà. Như đi vô định ở trong đêm tối, ngước lên nhìn lên trời, thấy bầu trời đầy sao lấp lánh, nước mắt rơi lã chã. Như khóc không thành tiếng. Đi một đoạn xa, vừa mệt vừa đói, nhìn vào trong nhà người ta ăn uống hạnh phúc, Như nuốt nước miếng ừng ực. Một đứa bé đang ngồi ăn cùng mẹ, nhìn thấy Thục Như, nó nép vào trong lòng mẹ. Mẹ ơi, sao chị kia ăn mặc bẩn thế? Người mẹ nhìn theo hướng thằng con trai, bà kéo con xuống ôn tồn. Này, khi nhìn thấy người lớn, người không may mắn thì không được chỉ tay như thế nghe chưa? Như vậy là không ngoan. Thằng bé gật gật đầu, mẹ nó lại gọi thêm một tô cháo để sang chỗ Thục Như. Thục Như cũng không có dám ngước lên nhìn vì sợ gương mặt này làm cho người ta giật mình. Hiểu được ý cô, người phụ nữ đặt cháo đẩy vào tay của Thục Như. Cô mau ăn đi, nếu mà chưa no thì cứ gọi, tôi sẽ trả tiền cho. Bê tô cháo nóng hổi thơm phức, nước mắt rưng rưng khóc. Đói quá, Thục Như húp sùm sụp, mặc kệ cháo nóng. Có lẽ trong suốt cả cuộc đời, đây là tô cháo ngon nhất mà cô đã từng được ăn. Và người phụ nữ kia là người lạ đầu tiên đối xử với cô tốt như vậy. Thục Như ăn tô cháo sạch bóng, người phụ nữ thấy vậy lại gọi thêm một tô nữa. Lần này bà ấy ngồi lại gần hỏi chuyện. Thế nhà của cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Khuya như này thân gái một mình không nên đi ra đường đâu. Bọn tội phạm bây giờ tàn ác lắm đấy. Thục Như quay đi, lau đi những giọt nước mắt đang chảy. Cô muốn trả lời lắm, thế nhưng mà chúng nó đã cắt lưỡi cô rồi. Người phụ nữ hỏi tiếp. Có phải là cô không nói được không? Cô không có nhà để về à? Thục Như gật đầu, ứa lệ. Móc trong túi ra 100.000 Người phụ nữ nói: "Đây, hôm nay tôi ra ngoài tôi không có đem theo nhiều tiền. Có nhiều đây chắc là đủ để cô bắt xe đến chỗ cần đến. Bảo trọng đó cô gái, tôi đi." Cầm số tiền trên tay, chưa bao giờ Thục Như thấy tiền có giá trị như vậy. Nhìn theo bóng dáng hai mẹ con dắt nhau đi, Như mỉm cười với thằng bé. Thằng bé còn đưa tay lên vẫy vẫy. Như lẩm bẩm trong tâm trí: "Cảm ơn mẹ con chị. Cảm ơn." Như đứng dậy đi tiếp. Còn chưa biết đi đâu thì loáng thoáng nhìn thấy A Ngưu, là đàn em của ông Lâm. Thằng A Ngưu đang khoác tay một cô gái bước ra từ một cửa quán bar. Thằng này đã say mềm, chân nọ đá chân kia, đứng còn chả vững. Nó leo lên cái taxi đậu gần đó, rồi xe chạy thẳng. Như biết mình làm gì, cô leo lên một chiếc xe ôm đậu ở bên lề đường, vỗ vai bác tài, chỉ theo cái taxi. Chạy theo cái xe đó phải không cô? Như gật đầu ra hiệu đừng để mất dấu. Cô đang thầm nghĩ kẻ tiếp theo của hành trình trả thù chính là A Ngưu. Mày phải chết, mày phải chết. Chiếc taxi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Trong con hẻm chỉ có bóng đèn mờ leo lắt sáng, bẩn thỉu, rác rưởi. Đúng là con hẻm chó nó ỉa. Xe dừng trước một căn nhà tít cuối ngõ. Cô gái kia dìu thằng A Ngưu xuống. Cảm giác như chân của A Ngưu cũng chẳng còn sức để mà đi, đã say quá, siêu vẹo, nhìn trông nực cười. Như cũng xuống xe cách đó không xa, đưa tiền cho ông lái xe, chờ trả lại tiền thừa. Ông Tài mới ngẩng mặt nhìn thì ông ta hết hồn, bởi vì vừa chở một cô gái kỳ lạ. Hoảng hốt, ông ta quay đầu xe chạy mất hút như là ma đuổi. Thục Như cũng rất nhanh đi đến bên cổng, chờ chiếc taxi đi khuất. Cô lao thẳng vào trong nhà. Cô gái kia đang mải đỡ thằng Ngưu, không biết là ở đằng sau có người đi theo. Vất vả lắm, cô ta mới dìu được thằng Ngưu vào trong giường. Vừa đặt lưng xuống giường, thở hồng hộc, điện thoại của cô ta đổ chuông. Alo. Đầu dây bên kia là một cô gái khác lên tiếng. Này, không đi làm tăng hai sao? Tụi tôi đang chờ bồ này, chuẩn bị có khách đó. Cô gái này mệt mỏi. Tao mới dìu hắn ta về, nhức đầu, tao muốn ngủ một giấc. Cô gái ở bên kia không chịu buông tha. Trời ơi, ngày mai mưa mất, nếu như đêm nay mà bồ không tới đi. Ông chủ ông còn đang ở đây chờ đây này. Tôi nói cho bồ biết, ông này vừa giàu, vừa thoáng. Nếu mà bồ làm ông vui ấy, thì biết đâu bồ còn thoát khỏi tay của thằng A Ngưu. Suy nghĩ một hồi, cô gái đưa tay hất mái tóc. Cô ta chịu làm người tình của thằng Ngưu đã 2 năm nay. Tuy nó cũng chẳng cho cô một danh phận, nhưng lại khá là tử tế. Thế nhưng dù sao, phụ nữ vẫn cần một người đàn ông để nương tựa. Cô ta thở dài. Thôi được rồi, tôi quay lại ngay đi. Cô gái cúp máy, thay bộ đồ khác, quơ cái túi xách, bước ra khỏi nhà. Đây là một cơ hội hiếm có để Thục Như ra tay. Ngồi đợi cái xe khuất hẳn, cô bước đến bên cạnh giường, khều khều thằng A Ngưu, xem nó có biết gì không. Thằng A Ngưu không phản ứng, ngoài những tiếng ngáy phò phò. Đỡ A Ngưu xuống ghế, Thục Như cột chặt chân tay của nó bằng băng keo. Sau đó, cô lấy một cái quần lót của phụ nữ ở trong tủ, nhét vào trong miệng thằng Ngưu. Đầu thằng Ngưu ngửa ra đằng sau, vẫn ngủ say, không biết gì hết. Thục Như tạt một xô nước lạnh thẳng vào mặt. Thằng A Ngưu giật nảy mình choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh, dãy giụa trong tuyệt vọng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Thục Như đứng ở trước mắt, thằng A Ngưu run sợ, nhận ra ngay ấy là Thục Như, ú ớ gào thét. Cô tiến lại gần, dùng hai cái móc câu móc thẳng vào mí mắt dưới của thằng A Ngưu. Sau đó tay nắm căng ra, làm cho mí mắt của thằng này rách toạc. Thằng Ngưu đau đớn tức giận. Thục Như lại tiếp tục giơ hai cái móc câu, ở trên đó máu nhều ròng ròng. Như tiếp tục lấy một cái kìm đưa tới khua khua trước mặt của thằng A Ngưu. Sau đó từ từ rút lìa 10 cái móng tay. Chẳng mấy chốc, Thằng A Ngưu co rúm lại, đôi tay đã nhuộm đầy máu đỏ. Ở bên kia, cô gái đang trên đường đi đến vũ trường. Còn chưa kịp tới nơi, không hiểu làm sao cô ta bảo xe quay về. Cô ta cảm thấy bất an. Cô sợ thằng A Ngưu tỉnh dậy rồi làm càn. Chỉ là tình nhân nhưng cô ta cũng rất quan tâm hắn. Thục Như nghe tiếng xe dừng ở ngoài cổng, không ngờ cô gái kia lại quay về sớm như vậy. Quyết không tha kẻ đã hại mình, Thục Như dùng dao cắt gân chân của thằng A Ngưu. Đau đớn nhưng bị trói gô lại, thằng A Ngưu chỉ có nghiến răng gồng lên, miệng rên lên ú ớ. Tiếng mở cửa vang lên. Đôi mắt của thằng A Ngưu bây giờ đã toét nhèm những máu, một bên chân cũng gần như đứt lìa. Cô gái vừa bước vào nhà thì Thục Như đã lao ra ngoài. Đứng ở ngoài cổng, Thục Như quay lại nhìn căn nhà, nở một nụ cười rồi bước tiếp. Cô gái nọ nhìn thấy thằng A Ngưu bị trói chặt ở trên ghế, mặt đã tái mét. Cô ta chạy lại mở cái nút bịt miệng. A Ngưu, anh làm sao thế này? Anh Ngưu, mau tỉnh lại. Thằng A Ngưu cố gắng nheo mắt, miệng thều thào. Đưa anh đến bệnh viện. Một lát sau, xe cứu thương hú còi inh ỏi. Người ta chạy ra xem vì hiếu kỳ. Lúc người ta khiêng thằng A Ngưu ra xe, chân của nó như là đứt lìa cả ra. Người ta phải dùng quấn gá tạm lại để đưa đến bệnh viện nối sau. Theo sau là cô nhân tình vừa đi vừa khóc lóc. Cô ta đứng thẫn thờ dưới ánh đèn, rẽ vào trong công viên tìm một cái ghế đá nằm ngủ. Đêm nay cô ta không có bị gặp ác mộng như mọi khi. Chiếc xe đã đi qua hết, chỉ còn lại con ngõ lặng lặng trong bóng tối. Thục Như bước ra, dưới ánh đèn đường leo lét chiếu xuống. Cô đứng đó cô độc một mình. Thế nhưng trên khóe miệng của Thục Như nở một nụ cười. Ở trên chăn ấn đệm êm, Thu Nguyệt nằm ngủ nhưng chẳng hiểu sao cứ mơ màng thấy hình bóng người con gái. Đầu cô ta lắc liên tục, miệng làm nhảm như kẻ mộng du. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tha cho tôi, đừng giết tôi. Gió từ bên ngoài thổi qua cửa sổ, quấn những cái rèm cửa sổ phòng ngủ của Thu Nguyệt bay bay. Loáng thoáng đâu đó có những bóng người vẫn cứ qua lại. Sáng ngày hôm sau, báo đài truyền thông đưa tin rầm rộ. Một nhà thương điên tư nhân được xây dựng ở trong khu rừng bị triệt phá. Giám đốc của trung tâm này bị chính một trong những bệnh nhân của trại giết chết một cách vô cùng dã man. Cảnh sát chưa bắt được hung thủ. Họ chỉ khai tên của bệnh nhân, để ai là người thân đến nhận. Tiêu Sinh dừng lại ở dòng chữ Từ Duy Hiển số 103. Ông ta sửng sốt, bất ngờ đến bật khóc. Nhờ dì Phụng ở nhà chăm sóc ông lão lập tức lấy xe chạy đến sở cảnh sát để nhận người. Duy Hiển vốn dĩ là mồ côi, sống với bà ngoại, nhưng mà được ông Hà đã nhận nuôi, chăm sóc Duy Hiển từ bé. Bà ngoại của Hiển cũng đã mất cách đây 3 năm. Hiện tại, Hiển cũng chỉ còn duy nhất người nhà họ Hà là người thân. Tiêu Sinh hồi hộp bước đến bên giường bệnh. Nhìn thấy Duy Hiển, ông bật khóc. Một Duy Hiển phong độ đẹp trai, tài giỏi. Ấy vậy mà bây giờ chúng nó hành hạ đến thân tàn ma dại. Hiển vẫn chưa tỉnh sau những trận đòn ác. Một cảnh sát đến bên cạnh mời Tiêu Sinh ra ngoài làm việc. Cậu ấy có sao không? Giọng của Tiêu Sinh run rẩy hỏi người cảnh sát. Người cảnh sát ngoắc bác sĩ điều trị, bảo ông trả lời câu hỏi. Ông bác sĩ kéo kính lên nói: Cậu ấy không bị tâm thần. Lúc chuyển tới đây cậu vẫn tỉnh táo, tuy còn đau chưa nói được nhiều, nhưng qua khám và dùng một số biện pháp để bệnh nhân nhận biết thì tôi cam đoan là cậu bị cực hình, cho nên tâm trí mới hoảng loạn. Nếu như ông là người nhà bệnh nhân thì chờ cậu tỉnh, động viên gần gũi cậu nhiều để cậu cân bằng lại. Viên cảnh sát lại nói: Trong số bệnh nhân bị bà ta dùng cực hình thì không chỉ có mỗi cậu ấy đâu, mà còn có rất nhiều người khác bị tra tấn, rất nhiều người chịu không nổi đã chết. Xác của bà bác sĩ được ném cho cá sấu, xác của họ bị bà bác sĩ ném cho cá sấu ăn hoặc lôi vào trong rừng để cho thú hoang cắn xé. Những y tá và điều dưỡng ở đó đã khai nhận toàn bộ quá trình man dợ này. Ngoài ra, chúng tôi còn lần ra được, ví dụ trong những gia đình một người nào đó đã già, đã yếu hoặc bệnh tật bị loại bỏ, vì lý do này hay lý do khác, người ta không thể loại bỏ người đó theo cái cách nghiêm túc của xã hội, thì người ta sẽ nhờ đến bác sĩ Phương này. Còn nữa, còn có rất nhiều người vì tranh giành, vì ám hại lẫn nhau cũng nhờ đến bác sĩ Phương tống bệnh nhân vào đó. Có những người không chết được nhưng phải chịu cuộc sống, còn không cả bằng cả chết đâu. Tiêu Sinh siết chặt nắm đấm. Đúng là quân thất đức mà, lũ độc ác mà. Sau khi nói chuyện với viên cảnh sát, Tiêu Sinh quay lại với Hiền, cơ thể gầy gọc xanh xao, đôi mắt bị tổn thương nặng. Nhìn Hiền, ông cũng không kiềm chế được cảm xúc. Cậu phải mạnh mẽ lên, cậu phải khỏe lên biết chưa. Gia đình của tôi có lỗi với cậu nhiều lắm. Không chỉ Tiêu Sinh mà còn có rất nhiều người đến nhận thân, trong đó có cả Nam. Hắn cũng theo dõi vụ này. Không ngờ ông Lâm tàn ác đẩy mẹ và em gái của hắn vào trại thương điên này. Ở đây họ cũng bị đối xử kinh khủng. Nhìn mẹ và em gái, Nam chua xót ân hận. Chỉ vì mưu cầu sự nghiệp, công danh mà hắn vô tình đẩy cả người thân bên cạnh vào vòng xoáy cạm bẫy của ông Lâm. Ở nhà, ông lão đã dần dần khỏe lại, nhờ cháu của mình là Thiều Quân đến đón. Ông lão đã hết việc cần phải làm tại đây, muốn quay lại cuộc sống trước đây, yên bình mà tu luyện. Lúc chia tay, Tiêu Sinh đưa cho ông lão một bì đựng tiền. Ông từ chối. Ông giúp Tiêu Sinh cũng là vì giúp ích cho xã hội. Giữa hai người cũng coi như là có một mối duyên. Nếu như ông lão không làm thì chắc là cũng sẽ có người khác giúp Tiêu Sinh mà thôi. Tiêu Sinh cúi đầu cảm tạ. Ông hẹn khi nào tìm thấy Như sẽ đưa con bé đến tạ ơn ông lão. Trước khi về, ông lão còn cẩn thận dặn: Nếu như mà tìm thấy con bé mà nó không bình thường nữa thì hát cho nó nghe một bài hát lúc nhỏ nó thích, dùng trái tim để cảm hóa nó. Nếu như không phải là chú thì nó không dừng tay đâu. Ta cũng chỉ mong nó đừng giết người vô tội. Nói đoạn, ông lão thở dài bước lên xe. Ông không thể ngăn được, bởi vì điều ấy nằm ngoài khả năng của ông. Người con gái ấy đã chịu quá nhiều đau khổ, đau khổ đến mức mà thậm chí ma quỷ bây giờ cũng không thể động đến cô được nữa. Trong đầu của ông lão thở dài: Số người chết còn chưa dừng lại ở đó đâu. Ở nhà, ông Lâm cầm tờ báo đọc qua tin tức, nổi giận vò tờ báo ném xuống đất. Mẹ cha nó, khốn kiếp, có nhiều đó cũng làm không xong, một lũ ăn hại vô dụng. Lập tức gọi điện cho Tuấn và A Ngưu. Ông Lâm cũng không biết đêm qua A Ngưu bị sát hại, cũng may là còn chưa có chết. Đầu dây bên kia, Tuấn đáp: Ông chủ, thằng Ưu đêm qua bị người ta ra tay sát hại không thành, tôi nghi là cô ta. Bởi vì cách tra tấn thì vẫn là những cái móc câu, và thằng Ưu bị cắt gân chân. Ông Lâm sửng sốt. Này, cậu nói thật chứ? Vậy thì cho người đi tìm nó ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Tôi mất ăn mất ngủ vì con danh này bao đêm nay rồi. Sau một đêm mệt mỏi, Thục Như tỉnh dậy. Lúc này ở trong công viên đã đông người qua lại, họ đi qua nhìn Như bằng ánh mắt ngờ vực. Thế nhưng với cô, họ chẳng qua cũng chỉ nghĩ là một con điên. Móc trong túi áo ra còn vài đồng tiền lẻ, đi mua một ổ bánh mì ăn tạm. Người mà Như muốn ra tay tiếp theo chính là thằng Tuấn, thư ký của ông Lâm. như muốn thằng này tàn phế suốt đời để nó không còn làm hại ai được nữa. Qua vài ngày theo dõi, Như nắm được đường đi nước bước của thằng Tuấn. Cô mỉm cười, từ xa nhìn hắn, miệng lẩm bẩm: người tiếp theo sẽ là mày. Tối hôm ấy, Tuấn về nhà trễ. Hắn sống một mình ở trong căn nhà khang trang. Lúc Tuấn chạy xe vào sân, Như nén lút vào trong bụi cây ở sau vườn. Tuấn vừa đi vừa huýt sáo. Lần này, Như muốn biết, muốn cả thế giới biết cô giết người. Chờ Tuấn đi vào nhà, vào phòng tắm, Như mới lon rón rén leo lên từng bậc thang rất nhẹ. Tiếng vòi nước ở trong phòng đã xả. Như mở cửa bước vào bên trong. Nghe tiếng động, Tuấn dừng lại lắng tai, tắt vòi nước, hé mở cánh cửa nhà tắm, nhìn ra bên ngoài. Không có ai hết. Tuấn đóng cửa lại, tiếp tục tắm. Ở bên ngoài, Thục Như cầm cái kim tiêm, ở bên trong đó là một liều thuốc gây mê, đã được chuẩn bị sẵn. Cô nép sau cánh cửa, chờ đến khi Tuấn vừa bước ra khỏi phòng tắm, Thục Như từ đằng sau đâm thẳng cái kim vào cổ Tuấn, bơm hết toàn bộ số thuốc trong đó, rồi từ từ nhìn Tuấn, nở nụ cười. Tuấn bất ngờ không kịp phản xạ, đưa tay rút cái xi lanh vẫn còn găm ở trên cổ, chỉ vào Thục Như, lắp bắp: Cô, là cô. Nói đoạn, hắn lăn ra ngất xỉu. Ở trong phòng của Tuấn, có một cây xà đơn được găm vào hai bên bậu cửa để tập thể dục. Như treo ngược cánh tay của Tuấn lên đó, dùng vân tay của Tuấn mở khóa điện thoại, mở camera để quay lại toàn bộ hình ảnh Tuấn bị tra tấn. Lần này, Như không dùng móc câu mà là dùng kìm. Cô từ từ nhổ từng cái răng của Tuấn, rất từ từ. Một này, hai này. Tuấn mặc dù bị tiêm thuốc mê, nhưng cơn đau đớn làm cho hắn tỉnh dậy, mở chừng mắt. Nhưng vì dược lực của thuốc mê vẫn còn, cơ thể vô cùng mệt mỏi, không có sức lực. Hắn cũng chỉ có ú ớ, rên rỉ vì đau đớn. Ba này, bốn này. Sau khi nhổ răng, Như dùng tô vít khoét đi một bên mắt của Tuấn, cắt đi một bên tai, chặt một bàn tay. Tất cả Thục Như làm nhanh nhẹn trong nháy mắt. Gói tất cả vào một cái hộp, ghi địa chỉ của người nhận, sau đó gọi điện thuê người ship đến nhà ông Lâm. Ấn tin nhắn gửi đi cho shipper, đợi shipper đến. Sau khi đưa cái hộp đồ, Như quay lại. Ở trong video, Như không lộ mặt, tải video lên bằng chính tài khoản Facebook và Zalo của Tuấn. Không mấy chốc, video đã đạt đến cả ngàn lượt like và chia sẻ. Ở bên dưới còn có rất nhiều comment. Bây giờ, Tuấn là tâm điểm. Đoạn video được tải lên, bạn bè của Tuấn nhờ cảnh sát can thiệp. Cho đến khi cảnh sát ập vào nhà, chỉ thấy Tuấn bị treo lơ lửng, khắp cơ thể đầy vết thương. Một số bộ phận trong cơ thể đã bị cắt mất. Hung thủ không để lại dấu vết gì ngoài một dòng chữ 22407. Người shipper chỉ khai rằng nhận được tin nhắn gọi đến để nhận đồ đi ship. Ở trong cánh cửa đưa ra một cái hộp, loáng thoáng là bóng một người con gái, đầu tóc bù xù. Sau đó cảnh sát cũng không tìm ra ý nghĩa của con số 22407 là gì. Hung thủ không hề có dấu vết gì sâu. Ở trong video và theo lời khai thì cũng chỉ là một cô gái mặc váy màu trắng, không thấy mặt. Chỉ biết là hành động tra tấn cực kỳ chuyên nghiệp. Cảnh sát phát động tiền thưởng lớn nếu như ai giúp họ có được thông tin bắt được hung thủ giết người. Ông Lâm và Thu Nguyệt cũng đã xem video về Tuấn. Ông ta hoảng hốt ngồi phịch xuống ghế, sợ hãi. Ngay cả trợ lý đắc lực của ông ta bây giờ cũng đã chịu chung số phận như thằng A Ngưu. Ông ta giận dữ đập tay xuống bàn đánh bốp một cái. Đề tiện, mày có giỏi giao đây, Tao cho mày giết chết không toàn thây. Nguyệt thì lại càng hoang mang sau khi tin chắc Thục Như đã quay về báo thù. Nguyệt ôm đầu, vò đầu khóc lóc. Liệu có khi nào người tiếp theo là mình? Người tiếp theo là mình? Buổi trưa lúc đang ăn cơm, bà giúp việc bê theo cái hộp giấy đưa vào cho ông Lâm. Ông chủ, có người người ta gửi cái hộp quà này. Ông Lâm thắc mắc, nghĩ mãi vì không biết là ai gửi. Ngoắc ngoắc tay để bà giúp việc đem lại. Đặt cái hộp lên bàn, bà giúp việc lui ra ngoài. Chỉ còn lại hai cha con. Tò mò, ông Lâm vừa mở cái hộp thì sững sờ. Ở bên trong là một con mắt, một bàn tay, một bên lỗ tai và một nắm răng người. Không ai khác, chính là của Tuấn. Ông Lâm hoảng hốt hất tung cái hộp xuống nhà, chạy vào toilet nôn mửa. Tiếp theo, ông mướn thêm cả chục vệ sĩ đến bảo vệ. Ông ta run sợ, bởi vì ông ta biết cái chết đang treo lơ lửng ở trên đầu. Lúc này nếu như đột nhập vào nhà này rất khó. Vệ sĩ canh dày đặc ở quanh nhà. Hôm nay bà giúp việc nhà ông Lâm đi chợ. Lúc gần về đến nhà, Như giả bộ quẹt vào đầu xe của bà ấy, giỏ đồ ăn trên tay của bà ấy rơi xuống đất. Cô gật đầu xin lỗi, cúi đầu lượm cùng. Nhân lúc bà giúp việc không để ý, cô tiêm một mũi thuốc mê thật nặng vào trong miếng thịt. Và chiều nay cô sẽ hành động. Đúng như Thục Như tính toán, bọn này ăn xong đều cảm thấy buồn ngủ. Ông Lâm và Thu Nguyệt bữa nay cũng cảm thấy mệt mỏi, lên phòng nghỉ. Bà giúp việc bê đồ ăn ra cho bọn vệ sĩ. Này, các chú ơi, các chú ăn đi cho nó nóng, còn lấy sức ra làm việc. Họ ăn xong, bà ra dọn đồ. Lúc này chỉ còn lại một mình bà giúp việc, chưa ăn. Bà tính dọn dẹp đi cho xong, ăn cho nó ngon miệng. Vừa làm, bà vừa nghe ca kịch. Ở bên ngoài một lúc, cơn buồn ngủ ập đến. Mấy tên vệ sĩ đổ gục tại chỗ. Thục Như ở bên ngoài đếm ngược thời gian. Cô không chắc là bọn họ có nấu bịch thịt hay không, nhưng cô vẫn muốn liều một lần cuối. Đi đến bấm chuông mấy lần, không ai ra mở cửa. Thục Như cũng chắc chắn là bọn họ đã ăn, đã dính thuốc mê. Ở bên cạnh là cái thang mà hôm qua cô ăn trộm được của một đám thợ. Định trèo vào tường thì có tiếng mở cổng. Là bà giúp việc, vừa mở cửa vừa lầu bầu. Mấy cái thằng vệ sĩ này đúng là lười nhác mà. Ăn xong một cái là lăn ra ngủ thôi. Mà ngủ gì say thế chứ. Người ta bấm chuông như thế mà không có đả động gì. Ngó ra ngoài, không có ai. Bà lại nói tiếp. Chắc là cái bọn trẻ danh nó trêu đấy. Vừa định quay vào thì Thục Như đã xuất hiện ở đằng sau. Dùng gậy đập một nhát vào đầu. Bà giúp việc gục xuống ngất xỉu. Lôi bà vào trong sân, đặt bà nằm đó, đóng cửa lại. Xách theo bịch vôi và một chai axit, đi thẳng lên trên lầu. Sau khi trói ông Lâm vào cái ghế thì qua bên phòng của Nguyệt. Do cả hai đã bị đánh thuốc mê, ngủ mê mệt. Lôi Thu Nguyệt vào bồn tắm, trói cô ta ở đó, xả ngập nước lạnh, làm cho Thu Nguyệt mơ màng tỉnh. Vừa nhìn thấy Thục Như, Nguyệt giật mình. Cô, làm sao mà cô vào được đây? Nguyệt đã quên mất, Thục Như bị cắt lưỡi, không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Thục Như chỉ đứng đó rồi lặng lẽ quay qua phòng của ông Lâm, kéo cái ghế đẩy ông sang phòng của con gái. Ông Lâm cũng dần dần hồi tỉnh. Cả hai nhìn thấy Thục Như run rẩy. Bấy giờ cô mới từ từ vén mái tóc để lộ ra những vết sẹo ghê rợn. Ông Lâm bấy giờ thì run rẩy đến đái cả da quần. Cô tha cho chúng tôi. Tôi hứa là sẽ đền đáp những gì cô muốn. Chỉ cần cô thả chúng tôi ra được không? Thục Như nhếch mép cười. Cô từ từ mở bình axit, lấy cây cọ vẽ môi của Nguyệt ở trên bàn, chấm cây son vào trong bình axit, từ từ vẽ lên môi của Nguyệt. Vẽ lên đâu, da thịt ở trên môi của Nguyệt bốc cháy xèo xèo. Xong xuôi lại tiếp tục kẻ lông mày cho Nguyệt. Quá đau đớn, Nguyệt gào thét khóc lóc, miệng bị axit làm bỏng nặng, bây giờ cũng không có nói được. Ông Lâm ngồi ở bên kia, nhìn thấy cả, khóc lóc van xin không được. Ông ta quay sang chửi bới. Con khốn nạn, tao hận là tao không tự tay giết chết được mày. Thục Như quay lại mỉm cười, quay sang chỗ ông Lâm, nhổ thẳng một bãi nước miếng vào mặt của ông ta, dùng tay xoa khắp cả mặt. Nhớ đến cảnh hôm Thu Nguyệt lấy đi đứa con trong bụng của mình, Thục Như lại càng thêm căm phẫn. Cầm bàn tay của Nguyệt, Như nhúng thẳng vào trong bình axit. Nguyệt vùng vẫy dãy đành đạch cho đến khi bàn tay biến dạng. Tiếp theo, Thục Như quay sang bật một bản nhạc ở trên cái đài để ở trong phòng tắm. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, những giai điệu piano nặng nề. Động tác của Thục Như thuần thục, giống như là một kẻ chuyên tra tấn vậy. Cô cầm kìm, từ từ rút những cái móng chân của Thu Nguyệt ra. Ở bên kia, ông Lâm hét lớn. Thả con tao ra, tao thề, tao mà thoát ra được, tao giết mày, tao giết mày. Thục Như cũng không quan tâm đến những lời nói đó. Động tác vẫn cứ vô cùng thành thạo, những bước đi nhón bằng đầu ngón chân như là đang múa theo điệu nhạc vậy. Cô đổ bịch vôi mình vừa mua vào một cái thau, vặn nước. Vôi gặp nước sôi lên ủng ục. Chẳng mấy chốc, những cục vôi tan ra. Sau đó từ từ nhấc đôi chân của ông Lâm lên, nhúng vào trong chậu vôi đang sôi. Ông Lâm cũng chỉ kêu gào trong đau đớn, nhưng cũng bất lực vì bị trói quá chặt. Đôi chân của ông Lâm thoáng một chút đã chín giống như là khúc chân giò hầm canh. Thịt đã rớt ra cả mảng, thậm chí có chỗ trơ cả xương trắng. Bàn tay của ông ta bị cắt cụt hết cả 10 ngón. Ông Lâm không chết được, thế nhưng vì đau đớn mà ngất xỉu. Thục Như không muốn để cho lão chết. Cô muốn cha con lão phải chịu tàn tật, sống trong dằn vặt suốt đời. Tiếng nhạc vẫn cứ vang lên. Vừa lúc ấy ở bên ngoài vang lên tiếng xe, cảnh sát ập đến. Họ đã tra ra số 22407 chính là số nhà của ông Lâm. Họ vây quanh căn nhà, không cho Thục Như bỏ chạy. Tên trai tay của Như cầm một con dao sắc lẹm. Lúc cảnh sát ập vào, Như kề con dao vào cổ của Thu Nguyệt như muốn thách thức. Miệng của Thục Như ú ớ. Đừng có tiến lại, nếu không tao giết con này đấy. Thu Nguyệt đau đớn nhưng không ngất xỉu được, chỉ có thoi thóp rên rỉ. Cảnh sát quát lên. Hà Thục Như, chúng tôi nhận ra cô. Bỏ hung khí xuống đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Thế nhưng Thục Như lại quay sang nhìn cảnh sát mà cười ngây dại. Cô muốn thách thức kẻ nào đến, lập tức cô sẽ cắt cổ Thu Nguyệt. Viên chỉ huy thấy tình hình căng thẳng, bởi vì dường như Thục Như đã hóa điên, lập tức gọi cho Tiêu Sinh cầu cứu. Tiêu Sinh chạy đến hiện trường, ông bật khóc khi nhìn gương mặt của cháu gái mình thê thảm như vậy. Đừng bắn, đây là cháu tôi. Tôi sẽ cảm hóa nó. Tiêu Sinh tiến đến nhìn Thục Như, cười hiền lành. Thế nhưng bây giờ không được nữa. Thục Như dường như cũng không nhận ra là chú mình. Trong mắt của cô bây giờ cũng chỉ còn là thù hận. Thoáng nhớ đến lời của ông lão, Tiêu Sinh từ từ đứng đó. Chú Tiêu Sinh đấy con. Còn có còn nhớ không? Ngày xưa, khi con còn bé đó, là chú vẫn hay đọc chuyện cổ tích cho con nghe. Rồi chú hát cho con nghe đó. Con có nhớ không ạ, Thục Như? Chú hát. Bình tĩnh, nghe chú hát con. Trên đỉnh non thu, chếch chếch nẻo ngoài, giữa vùng mây trắng, thoáng nhà ai. Dừng xe chiều ngắm rừng phong thẳm, lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai. Thục Như nghe lời ca ấy, mặc dù bây giờ bị cắt lưỡi đã câm, thế nhưng miệng của cô cũng dần dần lẩm bẩm theo lời hát. Trên đỉnh non thu, chếch nẻo ngoài, giữa vùng mây trắng, thoáng nhà ai. Dừng xe chiều ngắm rừng phong thẳm, lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai. Đúng rồi con ơi, đúng rồi đó, đúng rồi. Lên đỉnh non thu, chếch nẻo đường, giữa vùng mây trắng, thoáng nhà ai. Dừng xe chiều ngắm rừng phong thẳm, là lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai. Chú Sinh, là chú Sinh à? Con dao ở trên tay của Thục Như rơi xuống đất. Tiêu Sinh chạy đến ôm chầm lấy cô. Thục Như nấc lên, cảnh sát lập tức xông lên khống chế hai người, đưa hai người bị thương đi cấp cứu. Thục Như mệt mỏi, ngất lịm đi. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Liếc mắt nhìn lên chú của mình, Thục Như nở một nét cười. Chú Sinh, chú Sinh, lên đỉnh non thu, chếch nẻo đường, giữa vùng mây trắng, thoáng nhà ai. Dừng xe chiều ngắm rừng phong thẳm, lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai. Châu Sinh. Thục Như được đưa vào bệnh viện chữa trị, tâm thần của cô vẫn cứ ngơ ngác như một đứa trẻ. Cô cứ như là một đứa trẻ thật sự, im lặng không la hét, thỉnh thoảng lại cười ngây dại. Chỉ có duy nhất cô nhận ra Tiêu Sinh là người thân. Bản thân Tiêu Sinh, ông cũng cần bằng chứng để chứng minh Nam là phạm tội thông đồng nhằm chiếm đoạt công ty, làm giả quyền thừa kế sang tên và một số tội danh khác. Nam cũng bị bắt ngay sau đó. Trước khi lãnh án, anh ta chỉ nhìn Tiêu Sinh bất lực. Chú cho cháu gặp cô ấy lần cuối. Để làm gì? Nó đã điền điền dại dại như thế rồi. Mày không chỉ giết vợ mày, mà mày còn giết cả con mày đấy. Mày không xứng đáng được tha thứ. Mẹ và em gái của Nam nghe xong thì chết sững. Bà mẹ ngất xỉu sau câu nói của ông Tiêu Sinh. Tuấn và A Ngưu cũng bị bắt, thế nhưng A Ngưu không muốn sống cảnh tù tội, hắn đã bỏ trốn. Tuy người ta ghê sợ cách mà Thục Như giết người, nhưng sau khi biết tất cả nội tình, họ cảm thấy tội nghiệp lắm. Cháu gái tôi từ một cô bé ngây thơ trong sáng, anh trai tôi từ một doanh nhân thành đạt biết đối nhân xử thế, vậy mà vì bọn độc ác kia mưu cầu vật chất mà nhẫn tâm giết anh tôi. Bắt cháu tôi cắt lưỡi rạch mặt, rút móng tay ghê kìa. Thậm chí còn moi sống đứa bé trong bụng của cháu tôi. Thử hỏi, từng ấy nỗi đau có còn để cho nó làm người được không? Những nỗi đau ấy để cho cháu tôi thành điên thành dại thế này. Các người lên án hành động của cháu tôi cũng được, nhưng đối với tôi thì nó đúng. Nó là cháu tôi. Cũng có không ít người rơi nước mắt khi nghe Tiêu Sinh nói, khi đọc những bài báo vạch trần tội ác của ông Lâm. họ căm phẫn những hành động của gia đình ông Lâm. Ông Lâm và con gái không chết nhưng cũng phải sống trong tù tội suốt đời với cơ thể dị tật vĩnh viễn. Tiêu Sinh vào viện thăm Thục Như, cô cũng không bị bắt giam bởi vì luật sư bảo chữa rằng tâm thần của cô không ổn định, cô phải vào trại thương điên để điều trị tâm lý. Tiêu Sinh quay sang hỏi bác sĩ: "Cháu tôi nó có bình phục được không ạ bác sĩ?" Bác sĩ nhìn ông lắc đầu: "Tôi e là không được đâu. Cô ấy bị chấn động tâm lý quá mạnh đó. Tuy nhiên là chúng tôi cũng phải cố hết sức để giúp cô ấy quên đi quá khứ xem." Hiển cũng tới, anh cũng đã hồi tỉnh dần. Tiêu Sinh quẹt đi những dòng nước mắt đang lăn trên gò má. Cả hai không ai nói gì cả, cứ đứng nhìn Thục Như ngồi co ro trong phòng bệnh. Cô nhớ lại giai điệu bài hát cô thích, cái đầu cứ lắc lư theo điệu nhạc như một đứa bé ngây thơ vụng về. "Từ mai, cậu đến nhà tôi sống đi." Hiển gật đầu, nhìn Thục Như một lần nữa, họ quay đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình. Nửa đêm, Thục Như đang ngủ, bất giác cô nghe có tiếng giày lạch cạch ở dưới sàn, kèm theo đó là tiếng xe đẩy dụng cụ vang lên. Thục Như mở mắt nhìn xung quanh. Đúng vậy, là tiếng bước chân đang đi ở ngoài hành lang. Cửa phòng mở ra, một y tá chân tập tễnh bước vào, trên tay cầm một cái xi lanh to, nhìn vào giường của Thục Như mà rít lên: "Mày chết đi con quỷ cái!" Hắn lao tới đâm mũi tiêm vào Thục Như đang ở trên giường. Bất giác hắn giật mình, ở trên giường không phải là Thục Như mà là một cái gối. Nhanh như cắt, Thục Như ở đằng sau lượm con dao ở trên cái xe đẩy, vươn một tay nắm tóc của thằng kia giật ngửa ra đằng sau, một tay dùng dao cứa thật sâu vào cổ. Vết cắt quá sâu, thằng kia đứt cổ họng, trợn mắt lên nhìn những tia máu của mình phun ra thành vòi trước mặt. Thục Như đứng đó nở nụ cười. Cô làm sao quên được, làm sao mà quên được hình bóng của những kẻ đã hại mình. Cô nhận ra là A Ngưu. Thục Như nở một nụ cười, trong lòng lẩm bẩm: "Mày phải chết, mày phải chết, mày phải chết chứ, chúng mày vẫn phải chết." Ở trong một nhà giam khác, nơi này là nhà giam của một bệnh viện, bởi vì bản thân Nguyệt cũng phải đang được điều trị ở đây sau những vết thương do Thục Như gây ra. Sau đó khi lành lại, cô ta mới phải đi chịu án. Loáng thoáng trong không khí, Thu Nguyệt ngửi thấy một mùi tanh nồng bốc lên. Sau đó Thu Nguyệt mơ hồ thấy cửa phòng của mình có ánh sáng le lói chiếu vào. Khi cánh cửa từ từ mở ra, Thu Nguyệt nghe có tiếng hát vang lên: "Trên đỉnh non thu, trách nẻo ngoài, giữa vùng mây trắng, thoáng nhà ai, dừng xe chiều ngắm rừng phong thẳm, lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai." "Trên đỉnh non thu, trách nẻo ngoài, giữa vùng mây trắng, thoáng nhà ai, dừng xe chiều ngắm rừng phong thẳm, lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai." Thank you. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị Người điên báo thù của tác giả Trần Đan Linh. Báo cáo Đan Linh là anh Tụng đã hoàn thành thể hiện cái điên. Ok. Anh đã hoàn thành cái điên. Qua câu chuyện này chúng ta rút ra một điều là một người cho dù có hiền đến mấy nhưng mà bị dồn ép thì cũng đến lúc tàn bạo thôi. Cũng đến lúc tàn bạo thôi, đúng không? Có hiền lành đến mấy thì cũng đến lúc phải tàn bạo. Không tàn bạo không được. Anh chúc Hưng NTH ngủ ngon. Ok, anh cũng mong rằng là anh sẽ có nhiều cơ hội diễn đọc những cái tác phẩm khác của bé Đan Linh. À, hơn nữa, anh mong rằng là anh em mình sẽ có cơ hội làm việc với nhau nhiều hơn. Hello, chồng Khánh Thùy. Ok, chúng ta chia sẻ một chút về một cái vấn đề mà ngày hôm nay nó cũng đang rất là trăn trở. Tại vì có thằng em nó đang mắc phải cái tình trạng là yêu xa đó các bạn. Thì nói một chút đến cái vấn đề yêu xa nghe. Yêu xa lo như thế nào? Một đứa ở Sài Gòn, một đứa ở Hà Nội, một đứa ở Việt Nam, một đứa ở Mỹ, một đứa ở trái đất, một đứa ở sao hỏa. Ok. Thì cái này nó là cái điều rất là đau lòng, đúng không các bạn? Chúng ta sẽ thể hiện cái quan điểm theo từng góc nhìn nha. Thứ nhất là theo cái góc nhìn của cá nhân tôi. Ok, theo góc nhìn của cá nhân tôi nha, đây là góc nhìn cá nhân. Thì nếu như mà mình ấy, thì quan điểm của mình là không có tin vào cái việc yêu xa đâu. Tin thế đéo nào được các ông. Không, mẹ mày ở cạnh nhau không, đầu ấp tay gối mỗi ngày còn thì mẹ đéo tin được. Công đọc ở trên mấy cái nhóm bóc phốt đi không. Mẹ mày, em tan việc nhắn tin alo em tan việc chưa? Dạ không, nè em đang tăng ca, em vẫn đang ở công ty. Đúng, em vẫn đang ở công ty, em đang tăng ca. Không, ngoảnh lại sau anh nhẹ thôi, chồng em gọi điện cái kia, chồng em gọi điện nhẹ thôi đó. Huống chi là xa nhau đến cả cây số, cả ngàn cây số thì mọi thứ nó rất mơ hồ, nó chả có cái gì để mà chắc chắn được, đúng không ạ? Nó chả có cái gì để mà làm cái chắc chắn cả, đúng không ạ? Ngoài cái lời nói. Thế nên là ngày xưa tôi lấy vợ là tôi quan điểm là tôi lấy vợ gần. Nhà vợ tôi cách nhà tôi độ khoảng 500 mét. Ok. Đó. Lấy gì để tin nhau? Tin nhau qua lời nói à? Đúng không? Đó. Thế nên là cái quan điểm của tôi là như vậy. Trong cái góc nhìn của cá nhân tôi, á, thì như thế nào? Phụ nữ là cần một người đàn ông ở bên để yêu thương, để chăm sóc, để dựa vào có khi lúc buồn, để được an ủi, để được chăm lo những khi mệt mỏi, đau ốm, đúng không ạ? Thế thì những lúc mà cô ấy bị rơi vào cái tình trạng đó thì có ai ở bên cạnh? Đâu có ai đâu, chẳng có ai cả. Đúng không? Đúng không? Chẳng có ai cả. Yêu mới chỉ là yêu thôi. Các bạn cũng chưa có cái gì để mà ràng buộc với nhau hết. Mới chỉ là tình yêu. Còn ví dụ lấy nhau rồi thì nó còn có một cái chút ràng buộc để phải sợ. Nói là cái cuộc hôn nhân nó còn có gia đình. Thế nhưng mới chỉ là yêu thì nó cũng chẳng có cái gì để mà ràng buộc. Để mà phải lăn tăn cả. Đúng không ạ? Thế cho nên là cá nhân mình thì mình không không không không không đặt cái cái niềm tin vào yêu xa. Ok Hiên Phạm, em cứ gửi chuyện cho anh đi, anh sẽ đọc. Đó. Ở một cái góc nhìn khác, ở một cái góc nhìn khác nghe, thì yêu xa, yêu xa cũng có những thứ đáng để trải nghiệm. Là gì? Đó là những cái niềm hạnh phúc khi được chia sẻ với nhau những cái điều, những cái niềm vui, những cái nỗi buồn, những cái các bạn sẽ được trải nghiệm nó rất là khác biệt khi mà không được tay nắm tay đi bên nhau, không được mà chỉ có đơn giản là gọi điện thông báo, anh ơi em hôm nay em được sếp em cho lên chức đó, không anh ơi hôm nay em được sếp em thưởng đó. Anh ơi tháng này em tăng ca liên tục, tối nào em tăng ca, em được sếp em tăng gấp đôi double lương đó. Không tăng cái đéo gì, không thưởng cái đéo gì, tăng ca cái đéo gì, chắc lại hồi hụi với sếp. Không, yêu xa nó chỉ có cái tác dụng, một trong cái trường hợp như thế này thì may ra nó còn có cái tác dụng này. Ví dụ hai người đang ở gần nhau, đang ở gần nhau, yêu nhau. Thế nhưng vì công việc họ, một trong hai người họ phải đi công tác. Cái thời gian công tác đó nó cũng rất là ngắn thôi. Đó, cái thời gian công tác đó nó rất là ngắn thôi. Nó có một cái thời gian nhất định thôi. Chứ không phải mẹ cứ đi biền biệt như thế. Hả? Có giống như kiểu ngày xưa khi mà có chiến tranh xảy ra thì những người chồng, những người cha, những anh người yêu phải lên đường ra trận nhưng sẽ có một ngày kết nối lại với nhau. Chứ còn tôi nói chỉ đơn giản một cái điều đó là hai người, thứ nhất là chưa gặp nhau, chưa có một ngày nào ở bên nhau thì nó không có một cái gì để mà bấu víu vào để mà để gắn kết với nhau được. Nó không có, thật sự là cá nhân A Tũng hoàn toàn không có, không thấy có cái gì để bấu víu cả. Đó. Chứ còn ví dụ như là hai bạn yêu nhau một thời gian rồi, ở bên nhau rồi, nhưng vì lý do này lý do khác các bạn phải chia xa một khoảng thời gian cô nhất định, và các bạn biết được cái ngày các bạn sẽ về được gần nhau, chắc chắn là về được gần nhau, thì đó nó là một cái niềm tin để cho các bạn bấu víu vào để các bạn giữ lấy cái tình yêu đó. Chứ còn hai người chưa bao giờ gặp nhau thì nó, anh thấy nó cũng không có cái gì để mà gắn kết. Còn chưa tính đến cái việc là cái quan điểm của gia đình. Ví dụ như anh chẳng hạn, cá nhân anh thôi, anh cũng nghĩ thôi, con gái anh sau này lấy chồng là phải lấy chồng gần. Anh nói thật, con gái anh sau này anh nói đó, là lấy chồng là phải lấy chồng gần. Anh cũng không cho con gái anh lấy chồng xa. Lấy chồng xa đến lúc nhớ con anh làm sao. Con gái lấy chồng là phải theo chồng, đúng không ạ? Đến lúc đó anh cũng không còn là trẻ trông như này, anh cũng không có quá nhiều niềm vui nữa. Anh đã là một ông già hom hem, đúng không ạ? Hàng ngày đã nghỉ hưu, phải không? Hàng ngày buổi sáng ngồi pha chè, vêu mõm nhìn ra đường, đến buổi trưa chờ bà lão nấu cơm xong, hai ông bà lại thở dài nhớ con. Đến buổi tối nằm lên giường nhìn cái căn nhà cô quạnh, lại nhớ đến hình ảnh con nó đi xa. Thế ví dụ là con ở gần, không, nhớ con quá chạy sang chơi với con với cháu. Đó, chạy sang chơi với con với cháu. Hoặc là có lúc nó ở gần mà nó chạy về nó chơi với mình. Đó, đúng không ạ? Nó chạy về nó chơi với mình, nó đỡ buồn. Các bạn phải hình dung là lúc các bạn đó là những ông bà già đó. Đó. Chứ bây giờ nó ở xa tít mù khơi, không? Nhiều lúc đêm nằm nghĩ thương con, không biết bây giờ con nó thế nào rồi. Mẹ sang bên đấy không biết là mẹ chồng nó có bắt nạt không, chứ bà ơi, tôi nghe nói là mẹ, cái con mụ thông gia đấy nó như là con mụ điên ấy, con mụ mẹ mắm tôm thối ấy, chứ đó mà bắt nạt con mình thì làm sao bà ơi. Thì ví dụ con nó ở gần, hai đứa nó có trục trặc cái gì các mình biết ngay. Thậm chí nói hơi thô tí, nhà bên đấy nó đánh giấm to mình còn biết. Mẹ con gái mày làm gì con gái tao, tao sang tao múc bỏ mẹ, đúng không? Đấy là tôi nói rồi, đây là cái cách nghĩ cá nhân, đây là cái quan điểm của cá nhân nhá, của cá nhân tôi nhá. Và chúng tôi đang chúng ta đang nhìn theo góc độ của từng người, đúng không ạ? Đó, ví dụ như thế. Chứ mà nó mẹ mình, nó lấy chồng ở tận Sài Gòn, ông bà ơi, nhưng bây giờ con nó làm sao? Nó vừa gọi điện tối nay nó bị sốt. Bà ơi, tôi thương con tôi quá. Thế ví dụ mình ở gần, đúng không? Bà ơi, con bị sốt đây này. Thì người ta nói rồi, có ba mẹ nào mà không thương con đâu. Kể cả già, con mình nó lớn, tôi từng này tuổi rồi mà tôi đau đầu sổ mũi cái. Đó, tôi đau đầu sổ mũi cái là bà già tôi chạy ra ngay. Vợ tôi cũng thế. Không? Vợ, bố mẹ vợ tôi, ông bà già vợ tôi rất là thương, thương con. Vợ tôi ốm, có những cái ngày gọi là đến kỳ hành kinh chẳng hạn, cô mệt mỏi đó, là ông già vợ điều bà già vợ sang trông bọn trẻ con cho, biết là nó mệt. Chồng nó thì phải làm tối ngày, phải đi chạy xe ôm, không có thời gian chăm lo con cái. Thế thì ông già vợ điều bà già vợ sang, bởi vì nhà cách nhau có 500 mét, là bế con cho, trông con cho, nó đỡ mệt mỏi đó. Chứ mà bây giờ ví dụ mà lấy chồng ở tận miền Nam thì làm thế nào? Ôi tôi thương con quá bà ơi. Hai ông bà già ngồi ôm nhau khóc. Đó là cái lý do mà gia đình, thường thường là nhất là ở bên gia đình phụ nữ, gia đình cô gái, người ta cũng không có thích cho yêu xa là như thế. Yêu xa nhỡ đâu đến lúc chúng mày lấy nhau, tao mẹ con tao đi lấy chồng mà mất con, đúng không? Đó. Ở bên gia đình nhà trai cũng thế. Gia đình nhà trai thì nghĩ như thế nào? Trời ơi mẹ, thằng này nó yêu con ở tận, nó đang ở Thái Nguyên, yêu con bé ở tận Nghệ An, Hà Tĩnh, xa như thế. Bây giờ một năm, các bạn, những bạn nào có gia đình các bạn cũng sẽ biết, đúng không ạ? Một năm ít nhất là phải về quê đến, ví dụ như bình thường cái đợt này Covid bệnh dịch thì không nói, nhưng mà nếu mà bình thường năm về quê ít nhất phải 3 lần, còn chưa tính là ma chay cưới hỏi nó phát sinh, đi đến cả mấy trăm cây số, đến ngót nghìn cây số. Đi như thế vợ chồng con cái tha nôi nhau, mệt mỏi, đúng không ạ? Thế thì thà cho lấy mẹ con vợ ở gần đi, cách độ khoảng chục cây hất lại đi, có phải là dễ giải quyết mọi chuyện hơn rất là nhiều, đúng không? Tức là đây chúng ta đang nói đến cái việc là chúng ta có rất là nhiều phương án để lựa chọn. Đó. Thì tại sao chúng ta không lựa chọn cái phương án nó dễ nhất và tốt nhất, đúng không ạ? Người ta vẫn nói là ép dầu ép mỡ không ai nỡ ép duyên. Nhưng chúng ta đang ở cái xã hội Á Đông. Cái xã hội Á Đông nó khác với cái xã hội của Tây Phương. Đó. Cái quan điểm của người Á Đông là như thế. Bố mẹ thương con đến khi con già. Con năm nay 60 tuổi nhưng mà bố vẫn còn sống. Năm nay bố 90 tuổi thì đối với bố con vẫn là cái đứa để bố lo lắng. 90 tuổi nằm liệt ở trên giường rồi vẫn cứ hỏi chặt các cháu hả? Thế còn út nhà tao nó thế nào? Con út năm nay nó cũng 60 ngót 70 rồi, nhưng bố vẫn cứ lo như vậy. Đó, lo đến lúc chết. Thế thì bây giờ nó ở gần thì còn đỡ lo, chứ mà nó ở xa thì làm nào? Đúng không ạ? Đó. Chồng Khánh Ly, anh đang nói theo cái phương diện là ở những cái góc độ của những người đã có gia đình, đã nhìn từ cuộc sống ra là như thế. Đây là anh nói rất là thật. Anh chỉ nói đơn giản nhìn vợ chồng Mèo với Đoàn Thu thôi. Đoàn Thu lấy chồng ở tít mù táp xa. Cũng may, anh nói thật nghiêm túc, bé Đoàn Thu không biết nó còn nghe không, nhưng cũng may là Mèo nó tốt. Anh phải biết, anh phải công nhận Mèo nó rất là chăm vợ. Hàng ngày đi bán hàng vất vả như thế, về lo lắng cho vợ thì đấy là Mèo nó chăm vợ, đúng không? Thế vô phúc chẳng hạn, nhỡ đâu gặp phải thằng mẹ mày nó vũ phu, nó kém cỏi chẳng hạn, thì lúc đấy chạy đi đâu? Bố mẹ lại phải sốt vó. Ok, đấy anh nói đến góc độ đã thành lập gia đình đó. Đó, anh nói góc độ là đã lập gia đình rồi đó, vợ chồng đã cưới nhau rồi đó. Bởi vì sao? Bởi vì Thu là ở đâu, hình như Hà Tây đúng không Thu? Đúng không ạ? Mèo hai vợ chồng lấy nhau ở tít trong miền Nam ở Cần Thơ sao ấy. Thế bây giờ những cái lúc mà vợ chồng thì không thể tránh khỏi những cái lúc xô xát, nhưng mà thằng Mèo nó là Mèo nó rất là yêu Thu. Nó nhịn Thu rất là nhiều. Đó. Thì không nói, nhưng mà ví dụ lấy về cái thằng mẹ mày hắt xì hơi phát lò lã vả cho rồi, ai cho mày hắt xì hơi mày không xin phép bố chẳng hạn. Với chạy đi đâu, chạy về nhà bố mẹ nó nghìn cây số à, nó rất là khó. Và bố mẹ ở nhà sẽ rất là xót ruột con. Đó. Đấy. Thế nên là cái bản thân cha mẹ cũng không muốn cho con gái lập gia đình xa. Con cái, con trai hay con gái cũng vậy. Anh không biết những người khác nào, những cá nhân anh là như thế. Nếu như có thể lựa chọn một cái gia đình gần đó. Chứ còn tất nhiên là đã lấy vợ, lấy chồng ở cái thời đại này nó như canh bạc đó các bạn. Đúng không ạ? Nhất là phụ nữ lấy chồng nó như canh bạc đó. Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân, gặp thằng mất dạy nó thò lõ nó xuống. Thì cũng kể cả lấy gần thì cũng có thể gặp phải thằng khốn nạn. Nhưng ít nhất là nếu như mà em lấy chồng gần thì em có chỗ để còn chạy về. Chứ mà em lấy chồng xa em chạy về đâu? Đó. Rồi em chạy về đâu? Em chạy vào dọ. Đó. Thì anh vẫn nói như vậy. Còn tất nhiên là trong cuộc sống nó có vô vàn thứ có thể xảy ra mà cũng không ai nói trước được điều gì cả. Đó, thì nó là như vậy. Lily, anh thì anh cũng rất chân thành xin lỗi em, là tại vì bây giờ ông cụ già ông không xử lý bất kỳ việc gì nữa rồi. Ông đã vào trong núi ở bà cụ rồi. Thì thậm chí đến bản thân anh muốn liên lạc thì cũng phải lên tận nơi gặp ông cụ cơ, chứ còn ở trong núi là ông chả có điện thoại luôn. Từ đợt bệnh dịch là ông cụ lên ở bà cụ trong núi, sâu trong núi, hai ông bà đi chăn dê rồi. Đi chăn dê, bẻ ngô chăn dê rồi. Đó, nhà bây giờ dưới này có mỗi bà chị và trông thôi, trông nhà thắp hương ở điện thôi. Em hết sức thông cảm, bảo anh có nhớ rất nhiều bạn nhưng mà anh cũng đã nói từ lâu rồi đó. Chứ anh cũng không biết làm nào cả. Thì đó, chúng ta trở lại với cái câu chuyện là như thế. Còn trở lại cái câu chuyện của thằng cu em mình thì hai bạn ấy yêu nhau. Đó. Thì ok, anh nói với góc độ không còn là anh nữa. Thì nếu như mà hai em yêu nhau, mặc dù ở xa, bên này bên kia, chắc chắn là trong cái thời gian một năm qua thì hai em cũng đã gặp không ít những cái sóng gió. Tuy nhiên là cái sóng gió lần này thì nó quá là căng thẳng. Đó. Nó rất là căng thẳng theo như anh được biết, bởi vì gia đình nó luôn là một cái rào cản rất là lớn trong những cái cuộc yêu dẫn đến hôn nhân. Đôi lúc gia đình là rào cản rất là lớn đối với cái người phụ nữ, cái người con gái thì nó lại càng là một cái rào cản lớn. Đó. Anh thì anh nói thật là cá nhân anh thì anh cũng chỉ biết nói, nếu như là bây giờ anh ngồi được bên cạnh các em thì anh cũng chỉ biết vỗ vai anh bảo thôi mà, cũng phải chịu thôi. Bởi vì giữa hai em nó không có một cái gì đó để bấu víu vào cả, một người bên này, một người bên kia. Thứ hai là hai em còn quá trẻ. Nếu như anh nói là nếu như hai em có kinh tế, có tiền, có công việc, ra nhiều tiền, có kinh tế thì nó sẽ đỡ hơn một chút, có cái để bấu víu. Lúc đó thì ok, có tiền rồi, anh không sang chỗ em thì em sang chỗ anh ở. Mình cưới nhau, mình có tiền, mình làm gì chả được. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế nhưng mà hai em thứ nhất là còn quá trẻ, các em chưa có một cái gì để bấu víu vào cả. Thứ hai là hai em lại còn ở xa. Thứ ba là hai em gặp phải cái khúc mắc của gia đình. Thế cho nên là hoàn toàn không có gì để bấu víu hết, không có một cái hy vọng gì dù nhỏ. Thế nếu như đã không có cái hy vọng gì thì chi bằng là cũng nên chấp nhận, học cách buông tay để cho mọi thứ nó trôi qua một cách nhẹ nhàng. Mỗi một người đi trên con đường riêng của mình, tìm được cái hạnh phúc riêng phù hợp với mình hơn. Đôi lúc nhớ lại thì chỉ nghĩ là đó là một cái mối lương duyên mà chúng ta không có phận để được nối tiếp cái mối lương duyên đó. Thì đấy là anh nói thật là như vậy. Chứ còn tất nhiên là cái tình yêu tan vỡ thì ai cũng buồn. Em là một thằng con trai thì buồn, em sống nội tâm. Nhưng không có nghĩa là em cứ phải ôm cái nỗi buồn đó để mà dằn vặt bản thân. Như thế nó thấy nó có lỗi với bản thân mình và có lỗi với cả cô người yêu kia lắm. Cái gì thì cũng sẽ qua. Nếu như cảm thấy buồn quá, mệt mỏi quá, uống rượu cũng được. Uống kiếm một hai bạn thật là thân, một con bạn thân càng tốt, biết đâu uống say lại mở ra con đường mới. Uống xong về ngủ, ngủ giấc mai dậy tiếp tục đứng lên, ngã đâu đứng lên đó đi tiếp. Đó, chứ không phải cứ mà ôm cái nỗi buồn đó dằn vặt ngày này qua tháng khác như vậy, anh thấy nó cũng không có ổn lắm. Em vẫn phải sống, hàng ngày em vẫn phải sống, sáng ngủ dậy em vẫn phải mở mắt ra đó, đúng không? Còn coi như đấy là một cái mối duyên, còn không phải là lương duyên rồi. Tan vỡ thì không có gọi là lương duyên, đó là một cái mối duyên mà hai người không có phận để ở với nhau đó. Còn lật lại một cái vấn đề khác là như bạn chồng Khánh Ly nói đó, thì tất nhiên anh nói cái trường hợp ví dụ như vợ chồng em chẳng hạn, thì nó vẫn có, tất nhiên anh bảo rồi mà, trên thế giới này cũng không ai bảo là nằm xuôi tay cả đời, mà cũng chẳng ai nói là nắm tay cả đời. Nó vẫn có những trường hợp xảy ra, nhưng ở đây chúng ta nói đến là số đông đó. Có thể vợ chồng em được, nhưng vợ chồng em nó là thiểu số trong cái số đông đó. Nó là thiểu số trong cái số đông đó. Chúng ta đang nói đến số đông, và chúng ta nói đến cái trường hợp nó thường xảy ra đó. Thì đấy, ví dụ như vợ chồng em là số ít, vợ chồng Thu Mèo nó cũng là số ít, đúng không ạ? Nhưng đó là số ít, nó là rất ít chứ không phải là ít. Còn hầu hết còn lại, các bạn không có một cái gì để tin tưởng cả, đúng không ạ? Nếu như hai bạn đã từng yêu nhau, ở gần nhau một thời gian, vì lý do này lý do khác đi xa làm, bảo anh đi công tác lần này, cơ quan cử anh đi lên vùng cao, độ khoảng năm thôi là anh về, cái đó nó lại khác, nó lại hoàn toàn khác. Thế nhưng mà đây, hai bạn chưa bao giờ gặp nhau cả. Mỗi người ở một đầu tổ quốc, một đầu của địa cầu chẳng hạn, yêu nhau thì nó quá là vô vọng. Nó không có cái gì để mà bấu víu vào cả, ngoài những cái lời nói, những cái cuộc gọi điện, đúng không? Thế cho nên là đối với cái góc nhìn cá nhân anh thì nói thật, bởi vì như em đã nói, nhắc đến thời buổi 4.0 mà, tình yêu bây giờ nó cũng cảm giác nó cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Nếu như vì lý do này lý do khác không thể ở bên nhau được, thôi thì vui vẻ. À, anh đi đường anh, à đi đường à, biết đâu lại có những con đường mới. À, chứ còn ôm một cái mối tình yêu vô vọng đó, nó khó lắm. Nó không có cái gì để mà tin, để mà bấu víu. Thật lòng là như thế. Thế nên là thôi em. Thôi em. Nên anh cũng chỉ biết nói như vậy thôi. Còn đấy là cái quan điểm của cá nhân anh. Còn có thể là có những bạn ở đây là thiểu số đó. Còn có những bạn là thiểu số, nhưng thiểu số thì vẫn là thiểu số. Anh đang nói đến cái trường hợp là thường xuyên xảy ra. Còn cái quan điểm cá nhân anh thì rõ ràng là đéo. Không, gần còn đéo ăn thua thì nói đéo gì là xa. Không, tiền thì đâu có, yêu đương cái gì? Yêu đương với nhau về rồi mút ngón tay với nhau hả? Không, có tiền thì không có xa gì hết. Mà có tiền phát búc vé máy bay 1 tiếng từ Hà Nội vô Sài Gòn, ổn ổn nhau đến sáng ngày hôm sau bắt búc vé máy bay khứ hồi bách lại. Có tiền nó khác. Có tiền phát ok em không phải lo, em ra ngoài này với anh mà anh lo hết, nhà anh đầy tiền, bố mẹ anh đầy tiền, không, anh đừng có lo, trong này bố em có nguyên cả một cái mỏ vàng khai thác luôn, anh cứ cô vô đây anh làm cho bố em được, nhà em lo hết. Đó, khi em có tiền mọi thứ nó đơn giản lắm, nó easy lắm. Thế cho nên là ở cái xã hội này thực tế nó là như thế. Còn nếu như đã không có gì trong tay mà lại còn xa nữa thì thôi, đéo, bỏ đi, không, giải tán, tìm cho mình những cái lối đi nó dễ hơn. Nó dễ hơn. Làm con người, cái bản năng của loài người, hoặc là loài gì nói chung là như thế, bản năng của những loài có tư duy đó là tìm con đường dễ đi nhất để đi. Không có ai muốn đi lên con đường gập ghềnh sỏi đá hoặc là đâm đầu vào bờ tường hết. Ok. Nếu như được lựa chọn một con đường nhựa dài áp phan thẳng băng rộng mênh mang 6 làn xe để đi đó, hay là chọn một con đường mẹ đòa toàn đá tai mèo trên cao nguyên đá mèo vạc, nắng soi vỡ đầu gập ghềnh, bạn đi con đường nào? Nếu được lựa chọn thì chả tội gì mà không đi con đường rộng, đường to, đường thẳng cả, đúng không ạ? Thế nên là biết là khó thì thôi, nghiến răng, biết là đau nhưng cũng phải nghiến răng vào mà chịu để mà đi cái con đường phù hợp với mình hơn. Là anh nói là phù hợp với mình hơn. Đó. Còn tất nhiên là nếu như các bạn có cố gắng thì các bạn đi đến con đường tay mẹ cũng được. Nhưng với trên con đường đó thì nó sẽ rất là vất vả, nó sẽ rất là nhiều cái gian nan trắc trở và nhiều đau khổ. Nếu như các bạn đủ sức, đủ tin, tự tin để mà nghiến răng vượt qua thì các bạn vẫn tới đích thôi. Không đường nào mà chẳng tới đích. Người ta đã nói cái gì, ôi cái gì Rome á. Đó. Con đường nào chẳng dẫn tới đích. Chỉ có điều là hãy chọn con đường nào phù hợp với mình hơn và dễ đi nhất với mình. Thế thôi. Đúng không ạ? Còn thích lao đầu vào bờ tường thì chấp nhận đến lúc phải biêu đầu thôi. Đó. Biêu đầu đập bột phát thứ nhất, biêu đầu bột phát thứ hai, tét máu bột phát thứ ba, lòi sọ bột phát thứ tư, lòi óc đến phát thứ x5000 chẳng hạn. Bờ tường nó sẽ vỡ để cho bạn đi tiếp, nhưng đến lúc đó là bạn là thân tàn ma dại mẹ rồi. Trong khi đó là cái thằng đi con đường bằng phẳng là nó đã chắp tay sau đít nó đi đến đích. Đấy thì tùy em nghĩ, đấy cá nhân anh là như thế. Còn nếu như không đó thì có tiền. Mọi thứ có tiền thì dễ giải quyết. Mọi thứ rất dễ giải quyết. Đúng không? Đó. Khi mọi thứ có tiền thì quá là dễ giải quyết. Cái gì cũng nói được. Đó. Bạn anh nó mà làm giám đốc nọ giám đốc kia, nó có tiền nó ngồi nói chuyện trong cái đám bạn mà nó nói to nhất. Nói to, nói hay. Anh là thằng lái xe ôm, đéo có tiền thì anh chỉ dám ngồi đây chăm gió anh em thôi. Ông ra ngoài đứa dám nói ngồi ngoan, kéo sụp cái mũ cối che mặt. Không, đó. Cái sự khác biệt nó là như vậy. Khi bạn có tiền nói mọi thứ nó rất là dễ. Thì cái đấy là cái góc nhìn của cá nhân. Tất nhiên là có những bạn nghĩ nghe thì sẽ bảo mẹ ông này sàm cứt. Nhưng đây là cái góc nhìn của cá nhân thôi. Thế thôi. Đây là góc nhìn của cá nhân. Nghe. Các bạn yêu xa cũng được. Thế nhưng theo mình thì muốn đi đến đích có rất nhiều con đường. Hãy chọn cho mình một cái con đường dễ đi nhất. Chứ còn sứt đầu mẻ chán mới đến đích thì nó chắc chắn là không thể bằng là chắp tay sau đít đi đến đích được. Hoặc là mẹ thậm chí là còn có cả mà xe hơi đón đi đến đích được. Đúng không ạ? Đó, ok. Thì đó, cái chia sẻ của anh là cái quan điểm góc nhìn cá nhân anh là như vậy. Anh chúc em sẽ cố gắng vượt qua cái cơn sóng gió này. Đau nhưng cũng phải chịu, phải nghiến răng vào mà chịu, đứng lên đi tiếp. Ngày mai em có buồn hay em có vui thì mặt trời nó vẫn mọc. Em có khóc, có vật vã quần quại, ngày mai đúng giờ mặt trời nó vẫn mọc. Đó. Chẳng qua là có những lúc trời quang mây tạnh, mặt trời lên rực rỡ, có những lúc mây mù che phủ em không thấy thôi, nhưng nó vẫn mọc. Đó, đó là cái vấn đề. Em phải hiểu cái câu đó cho anh, phải cố hiểu câu đó cho anh. Dù như thế nào ngày mai mặt trời nó vẫn mọc. Ok. Vậy mặt trời vẫn mọc thì em vẫn phải tiếp tục thức dậy và sống một cuộc sống hàng ngày. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê của Kiên Quê.